Triệu Tư Nghi cười lắc đầu. Không có đâu, sư phụ rất khỏe. Mấy ngày nữa sẽ còn khỏe hơn. Hiếp mắt mỉm cười. Tề Uyển Dao càng nghe càng không hiểu. Đến gần tối, Triệu Tư Nghi quay về nhà. Mới là biết được Triệu Tính Lương đã đến Thiên Hiêm Lâu xử lý công việc. Phương Thị lo lắng cho con trai. Mấy ngày nay, Triệu Tính Lương và Triệu Tư Nghi thì thầm to nhỏ, không cho ai biết. Bà thầm kéo Triệu Tư Nghi lại hỏi han. Tư Nghi à, con hãy nói cho bà nội nghe mấy ngày nay, con và cha đang làm chuyện gì vậy? Còn có chuyện đại sự đến nhà chúng ta lần trước đã nói, con cũng nên biết không? Cha con đã làm gì chưa? Chuyện này kéo dài cũng không tốt. Bà nội, bà hãy an tâm, mấy ngày nữa thôi, mọi chuyện sẽ sáng tỏa. Cha không có chuyện gì, bà đừng có lo. Triệu Tư Nghi cười. Phương Thị làm sao có thể bởi vì lời cháu gái nói mà an tâm cho được. Chị thở dài. Tĩnh Lương, đứa con này chuyện gì cũng đầu giữ trong lòng, không chịu nói ra. Ngày nào đó bệnh thì sao đây? Tối hôm qua cũng không biết làm sao. Ban đêm trời lạnh như thế, Tư Nghi à. Nói đến đây, Phương Thị đột nhiên nhìn về phía Tôn Nữ. Con hãy đến trù phòng nấu cho cha con một bát canh gừng hầm táo đi. Chờ cha con về thì uống. Dạ, Triệu Tư Nghi vui sướng đáp lời, sau đó chạy đến trù phòng. Hết chương 171. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Giao, chương 172, Suy Nghĩ Của Nhâm Thị. Lúc này, Nhâm Thị đang ở trong thúy cát. Nàng vừa mới tỉnh ngủ, khoác áo nằm sửa thúy cát. Không hề giống như thường ngày, nàng xõa tóc ra không búi tóc lên. Tóc đen tản lạc trên vai như là một thác nước trong suốt. Ở giữa thúy cát đặt một chiếc bàn gỗ dài. Trên bàn gỗ đặt một cây đèn tranh làm bằng gỗ lim mà nàng thích nhất. Đã bao lâu rồi nàng chưa đánh đàn nhỉ? Nhâm Thị lười biếng dựa vào bàn gỗ, đôi mắt mờ mờ nhìn đàn tranh, vẻ mặt cao quý sang trọng. Vẻ đẹp cao quý sang trọng chỉ là hai tay nàng không dám đặt lên đàn, mà nàng đã quá quen thuộc nửa kia. Lúc ấy tiếng đàn của nàng và giọng hát của Bích Lăng được xem như là sanh tuyệt phối. Hai tỷ muội nàng hợp tấu vô cùng thuần phục, ai nấy từng nghe cũng đều khen tài nghệ của hai tỷ muội nàng. Thế nhưng từ sau khi Bích Lăng qua đời, nàng cũng không còn đàn nữa, bởi vì không có giọng hát nào so sánh được với Bích Lăng. Hợp tấu với nàng, nàng cũng sợ mình một khi khẩy đàn sẽ nhớ đến ánh mắt không cam lòng của Bích Lăng. Đêm qua, dưới sự an bài của Triệu Tính Lương, nàng có cảm giác trút bỏ được gánh nặng. Phóng túc cũng được, làm càng cũng được. Tóm lại, đêm qua nàng giống như trở lại là chính mình ngày xưa, là Nhâm Bích Oánh mạnh mẽ trước khi lấy chồng, vô ưu vô lo sống. Chưa từng trải qua nhiều đau khổ như thế. Sau khi về nhà, nàng ngủ thật lâu. Sau khi tỉnh dậy, nàng giống như hồi sinh lần nữa. Bỗng nhiên nàng có ý muốn gảy đàn. Nàng vội vã muốn khẩy đàn, tựa hồ không còn sợ sợ nhớ đến Bích Lăng. Quanh thủy kết, sóng nước phản chiếu khuôn mặt Nhâm Thị lấp lánh ánh sáng. Lúc này trời đã tối, tự y trên người nàng làm cho nàng thêm kiều diễm. Bóng đêm buông xuống, nàng rất hứng khởi, gọi nha hoàn đến đổi đèn hoa đăng trong thủy kết thành nến đỏ đơn giản. Từng cây nến đỏ dài nhỏ khác nhau đặt khắp nơi trong thủy kết, trong đêm càng thêm vài phần đẹp đẽ. Ngón tay thon dài của nàng đặt lên cây đàn, cảm giác thật lâu rồi không chạm đến đàn. Nàng rung nhẹ một cái, tiếng đàn quen thuộc vang lên bên tai. Thật lâu không tiêu tan, cũng đã thật lâu không nghe thấy thanh âm quen thuộc này. Các nha hoàn đúng trông coi

Từ khi đi cùng Triệu Lại Bản, tiểu thư đã bắt đầu thay đổi. Nói đến đây, sắc mặt A Bình đầy ám muội, lời này có chút bất kính, mong tiểu thư đừng trách. Lúc trước, ngài giống như một cái xác không hồn, vô tri vô giác mà sống. Trước mặt người khác thì bày ra bộ dáng bén nhọn, không cho ai đến gần. Nhưng bây giờ ngài không giống như trước kia nữa, không còn nghi hoặc. A Bình cảm thấy ngài như bây giờ là tốt nhất. Thật không? Nhâm thì không dám tin, xoa mặt mình. Nghe A Bình nói như vậy, nàng thật sự chưa từng phát hiện ra mình có biểu hiện lớn như thế. A Bình dùng sức gật đầu. Tiểu thư, không phải có câu trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường sao? Ngài bây giờ chính là như vậy. Tuy rằng tâm ý đã hướng Triệu lão bản bên kia, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, đến bây giờ ngài còn không có phát hiện ra điểm ấy nữa là. Bà nói thế là ta đã sớm có ý với Triệu lão bản trước. Nhâm thị có chút bất khả tư nghị. Không phải sao? Chỉ là tiểu thư không có phát hiện thôi. A Bình cười, vẻ mặt vui sướng hài lòng. Thấy Nhâm thị còn đơ người, bà nhân lúc rèn sắt khi còn nóng nổi. Cho nên, tiểu thư nghìn vạn lần đừng lo lắng gì nữa. Càng chần chừ, sầu lo càng nhiều. Chờ ngài thông suốt mọi chuyện. Muốn nguyện ý đi bước nữa với Triệu lão bản, thì Triệu lão bản đã sớm bị nữ nhân khác đoạt đi. Triệu lão bản là người tốt như vậy mà. Nhâm thị trầm mặt. Ai nha tiểu thư, ngài còn do dự gì nữa? Lúc trước ngài cự tuyệt người ta, giờ người ta lấy hết dũng khí tìm tới cửa, đến phiên ngài biểu hiện thái độ của mình rồi đó. Bằng không, không nói tiếng nào, ngài nghĩ xem người ta nghĩ thế nào? Có thể không lui bước sao? Ngài đừng ngu ngốc mà làm cho người ta chạy đi. A Bình thấy Nhâm thị vẫn không nói, trong lòng thêm nóng nảy. Chủ tử không vội, nhưng hạ nhân đã vội thay rồi. Thế nhưng Nhâm thị đang tay thấp giọng nói, ta suy nghĩ một chút, thấy mình đã làm nhiều chuyện khiến huynh ấy phải thất vọng. Cho dù là lúc sáng hôm nay rời đi, thái độ ta mạnh mẽ như vậy, huynh ấy có vì thế mà buông tha ta không? Nếu như huynh ấy thực sự làm như vậy, bà bảo ta phải mở miệng thế nào đây? Đến lúc đó chẳng phải là hai người xấu hổ? Nếu ta nói ngài suy nghĩ quá nhiều, nào có rắc rối như vậy? Đừng có lo lắng nữa, đến lúc đó hai người đã thành người nhà thì sao? A Bình nói đến đây đã kích thích Nhâm thị, còn hung ác nói thêm. A Bình còn nghe nói, không biết mấy hôm nay làm sao, mẹ Triệu lão bản bắt đầu thay Triệu lão bản tìm vợ, có rất nhiều nữ nhân bắt đầu điên cuồng tranh nhau đến lấy lòng. Họ muốn đi vào đại môn Triệu gia. Điều này không phải chứng minh là họ coi trọng nhân phẩm của Triệu lão bản ư? Thấy Nhâm thị kinh ngạc nhìn mình, A Bình còn châm lửa thêm. Trên trấn còn có mấy thôn bên cạnh, hễ nhà ai có con gái ưu tú hay không ưu tú đều tranh nhau chạy đến. Triệu lão bản là một hiếu tử, vạn nhất lão thái thái coi trọng nhà nào thì Triệu lão bản có thể không đồng ý với quyết định của mẫu thân sao? Đến lúc đó ngài làm sao bây giờ? Nhâm thị mờ mịt không biết làm sao. Trước đó Triệu Tư Nghi hình như từng nói với nàng, khuyên nàng hãy đến khuyên bà nội về việc tìm vợ cho Triệu Tính Lương. Nói như vậy, chuyện này là thật. Nhâm thị lẩm bẩm. A Bình vội vàng đến trước mặt Nhâm thị, đẩy nàng một cái. Sao không thật cho được? Người ta đều nói nam truy nữ, cách trọng sơn, nữ truy nam, cách tầng xa. Chẳng lẽ ngài không vội ám chỉ cho Triệu lão bản một chút sao? Cách này so với những cách khác càng hữu hiệu hơn nha. Ngài đã từng tuổi này, đừng có xấu hổ như các tiểu thư khuê các, cổ hủ không biết biểu đạt. Chúng ta phải tranh thủ hạnh phúc cho chính mình đã. Hạnh phúc không thể tự mình đến, mà ngài bên ngài được. Tiểu thư à. Chú thích: nam truy nữ, cách trọng sơn, nữ truy nam, cách tầng xa. Là ý nói đàn ông theo phụ nữ khó khăn như vượt qua núi cao, còn phụ nữ theo đuổi đàn ông dễ hơn là xé nát tờ giấy. Hết chú thích. Nhâm Thị lại trầm mặc, hai bên lông mày chưa nhíu chặt lại. Nàng suy nghĩ về chuyện của mình và Triệu Kính Lương, luôn cảm thấy mọi việc tiến triển quá nhanh. Trước đó nàng luôn tìm cách làm cho hắn chết tâm, còn cho rằng đã cách đứt thật sạch sẽ, không nghĩ tới giờ cả hai người họ lại lo lắng đến việc chung thân đại sự. Hơn nữa mới vừa rồi bị A Bình bức bách, trong lòng Nhâm Thị cảm thấy khó chịu. Nếu nói Triệu Tín Lương cả đời độc thân cũng được, như vậy dù Nhâm Thị không cùng hắn đi tiếp hết cuộc đời cũng sẽ không có nữ nhân nào đi cùng hắn, như vậy trong lòng nàng sẽ cảm thấy an tâm hơn. Nhưng bây giờ trải qua tối hôm qua, nàng không muốn có nữ nhân nào đi vào cuộc sống của Triệu Tín Lương, tuyệt đối không thể như vậy. Không bằng chính bà nói xem ta nên làm thế nào đây. Hơn nửa ngày không nói, rốt cuộc Nhâm Thị cũng đã mở miệng. Lúc trước ta cho rằng cả hai sẽ không có tương lai, cho nên mới quyết tuyệt như thế. Lúc này bà nói muốn tự ta tự động đưa ra ám hiệu. Ta không làm được, chỉ là đột nhiên ta thấy mình không có tư cách đó. Nếu như không ngại, có thể nói cho A Bình biết. Tối hôm qua tiểu thư và Triệu lão bản đã làm gì được không? A Bình bỗng nhiên nhìn chằm chằm Nhâm Thị nói. Tiểu thư, ngài đừng có hiểu lầm. A Bình hỏi như vậy chỉ muốn hiểu thêm nội tâm của Triệu lão bản muốn gì. Nhâm Thị chần chờ chốc lát, cuối cùng đem chuyện đêm qua nói cho A Bình nghe. A Bình nghe xong tâm tình cũng rất là kích động. Vậy còn chờ gì nữa? Ngày mai chúng ta thu xếp xong rồi đi tìm Triệu lão bản được không? Thật sự có thể sao? Nhâm Thị nghi ngờ hỏi một câu. Giống như là thiếu nữ chưa biết tình yêu là gì, hiếu kỳ tìm tòi. Thật ra, nói đi nói lại, nàng đã từng là một con người kiêu ngạo, chẳng bao giờ chịu để tâm quan sát đến tình cảm của những con người xung quanh mình, cho nên không hiểu được sự chua xót của ái tình. Sau khi xuất giá lại gặp phải người nam nhân như thế, nên tình cảm nam nữ thế nào nàng còn không biết. Duy nhất khi bị chồng trước theo đuổi, đẹp thì đẹp nhưng cuối cùng là kết thúc buồn, nhớ lại nàng thấy nó không còn đẹp nữa. Cho nên nghiêm túc mà nói, ở phương diện tình cảm Nhâm Thị không hiểu rõ. Sáng sớm hôm sau Nhâm Thị dậy rất sớm, nằm ở trên giường cũng không thể ngủ ngon được. A Bình thu xếp xong mọi chuyện trong phủ, sau đó đến phòng Nhâm Thị hầu hạ nàng rửa mặt thay y phục. Thấy hai mắt Nhâm Thị thâm đen, lo lắng hỏi, tiểu thư ngủ không ngon? Không sao, bà giúp ta thoa son đi. Nhâm Thị dịu dàng đáp, rồi duỗi thẳng người. A Bình vội vã đỡ Nhâm Thị đứng dậy, tự mình đem nước súc miệng đến cho nàng súc miệng. Sau khi xong hết thảy, Nhâm Thị ngồi trước gương trang điểm, nhìn gương mặt của mình trong gương. A Bình cười ôn nhu bước đến, thấy nàng như thế mới nói, tiểu thư ngày càng xinh đẹp. Khuôn mặt dù có đẹp đến đâu cũng sẽ có ngày già đi. Nhâm Thị cầm một cây lược gỗ đào, chải mái tóc trước ngực mình. Năm nay ta đã 23, không còn là cô nương xuân xanh đẹp đẽ nữa. Tiểu thư đừng có buồn, ngài chỉ mới đi có một bước ngắn trên đoạn đường nhân sinh, thời gian còn rất dài mà. A Bình khuyên lên. Nhâm Thị cười gật đầu, dường như rơi vào trên bàn trang điểm. Đừng nhìn rơi vào trên bàn trang điểm, tâm tình rất tốt. A Bình, hôm nay ta mang bộ trang sức hoa tử vi này được không? Mùa hè sắp đến, nếu không mang, năm nay chỉ sợ không có cơ hội đeo. Tiểu thư mang bộ trang sức này rất đẹp, nhẹ nhàng khoan khoái, lại không mất đi khí chất tao nhã, rất hợp với tiểu thư. A Bình cười cầm bộ trang sức, đón lấy một cây trăm hoa tử vi. đệm hạt trân châu cắm vào búi tóc của Nhâm Thị. Mặc xong y phục, Nhâm Thị và A Bình cùng đi ra ngoài. Hôm nay nàng ăn mặc cực kỳ chỉnh chu. Cho dù trước giờ nàng ăn mặc đã rất bất phàm, nhưng hôm nay nàng lại tỉ mỉ ăn mặc như vậy, thật sự quá xinh đẹp. Tiểu thư, ngài đi trước đi. A Bình sẽ thay ngài đi nói. A Bình cười, cấp Nhâm Thị một viên thuốc an thần. Nhâm Thị khẽ vuốt cầm rồi quay đầu đi hướng ngược lại. Trong triệu viện Triệu gia, Triệu Tư Nghi đang ăn điểm tâm, chợt thấy A Bình đứng ở ngoài cửa nhìn mình, vội vàng bỏ chén đũa xuống, cười híp mắt hỏi: A Bình, sao hôm nay ba lại đến nhà cháu? Nào, mau vào. A Bình cười sờ đầu Triệu Tư Nghi, đi theo Triệu Tư Nghi vào viện. Đây là lần đầu tiên bà tới đây, quan sát bốn bên rồi mới nhìn Triệu Tư Nghi. Cha cháu có ở đây không? Có. Sư phụ muốn tìm cha cháu sao? Triệu Tư Nghi chớp mắt hỏi. Con nhóc ma quái này, cái gì cũng không gạt được cháu. A Bình cưng chiều, gật đầu búng trán Triệu Tư Nghi một cái, sau đó đi theo Triệu Tư Nghi đến ngoài phòng Triệu Tín Lương. Triệu lão bản, ta là A Bình, tiểu thư của ta có chuyện tìm ngài. A Bình khoái trả nói. Triệu Tín Lương đang ở bên trong thay y phục, vừa nghe những lời này, động tác lập tức nhanh lên, dùng tốc độ không thể tin được mặc xong quần áo, cao hứng từ trong phòng chạy ra, hai mắt mơ hồ phát sáng. Chuyện gì? A Bình dùng khăn tay che miệng cười, sau đó nói với hắn: Xin mời đi theo ta, đến lúc đó ngài sẽ biết là chuyện gì. Phương Thị không hiểu, nhìn hai người nói chuyện, tò mò hỏi một câu: Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Từ lúc lão giả kia xuất hiện, Phương Thị ngày nào cũng căng thẳng. Triệu Tư Nghi nhìn thấy Phương Thị mấy ngày gần đây đều như vậy, trong lòng không khỏi lo lắng. Dù sao cũng chính là do ca ca và nàng bày ra, không nghĩ tới bà nội sẽ căng thẳng đến vậy. Lão phu nhân là chuyện tốt, A Bình vui vẻ nói với Phương Thị. Phương Thị thấy thế liền buông lỏng tâm tư, nhìn con trai nói: Có muốn đem theo chút đồ ăn mang theo dọc đường ăn không? Không cần, A Bình vội nói, bên đó có đồ ăn tiếp đãi. Đúng nha, bà nội nhìn bộ dáng của cha đi, đoán chừng là lúc này cũng ăn không vô thứ gì. Triệu Tư Nghi đứng ở một bên trêu chọc: Ngốc nha đầu, con lại nói bậy gì thế? Triệu Tín Lương thấy thế nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, dặn dò thêm: Được rồi, hôm nay con không cần đến Tú Phường luyện tập nữa, ngoan ngoãn ra ngoài đi dạo đi, có điều phải chú ý an toàn. Vâng, Triệu Tư Nghi hăng hái đáp lời phụ thân nói. Cha yêu quá tốt, như vậy có thể thường xuyên lười biếng được rồi. Nương, con đi trước. Nếu nương buồn chán, có thể cùng Tư Nghi ra ngoài đi dạo, khí trời hôm nay rất tốt. Triệu Tư Nghi vừa cười vừa đi. Triệu Tín Lương vừa cười vừa đi. Phương Thị buồn bực ngẩng đầu nhìn trời, mây đen kéo đến, ánh sáng liêu lách, trời đầy mây thế sao lại nói khí trời hôm nay tốt. Triệu Tư Nghi bụng miệng nhỏ lại khanh khách cười. Chào Triệu Tín Lương đi rồi, Phương Thị ngồi xổm xuống, ôm lấy Triệu Tư Nghi hỏi: Tư Nghi à, con nói xem, nếu để bà chủ Nhâm làm mẹ của con, làm vợ cha con có đồng ý không? Phương Thị kìm lòng không được hỏi, sau đó cười tươi đứng dậy. Bà thấy hai đứa ấy mấy ngày nay thân cận như vậy, lại xứng đôi vừa lứa, không phải là... Lần trước tiểu tử ngốc này đã chịu thay người ta mấy đòn sao? Có điều người ta điều kiện tốt, ngay cả thành phụ nhân đã từng thành thân, cũng không ít người theo đuổi, liệu có chướng mắt cả nhà ta không? Bà nội, Triệu Tư Nghi vội vàng ngăn lại lời nói của Phương Thị. Bà lại nữa rồi, nhà chúng ta như vậy, đừng nói là chúng ta hiện tại phát đạt, coi như là khó khăn ngày trước, không có gì không xứng với xứng. Cha con là người đàn ông tốt nhất trên đời, ca ca đứng thứ hai. Phóc. Phương Thị nghe tiểu tôn nữ nói như vậy cũng bị chọc cười, xì một tiếng cười, sau đó sờ đầu nàng, vui mừng nói: có một nữ nhi thông minh như con chính là tài sản quý nhất của cha con. Lúc này Triệu Tín Lương theo A Bình đi đến nơi mà Nhâm Thị chỉ định, là quán trà nho thiên nhiên cư ở Trấn Thanh Hà. Tuy nó nhỏ nhưng sinh ý vô cùng tốt, bởi vì đây là quán trà số 1, số 2 ở Trấn Thanh Hà. Chờ Triệu Tín Lương bước vào thiên nhiên cư mới phát hiện bên trong không có một bóng người. Tiểu nhị cười khanh khách chạy đến đón tiếp: ngày đây hẳn là Triệu lão bản, mời đi theo tiểu nhân. Triệu Tín Lương không khỏi nhìn tiểu nhị, có điều cũng đoán được hẳn là Nhâm Thị đã căn dặn trước đó, vì vậy không có nghĩ nhiều liền đi theo tiểu nhị. Bọn họ đến bên ngoài nhã gian liền dừng lại, tiểu nhị lui ra, chỉ còn một mình Triệu Tín Lương. Hắn lặng lặng đứng chờ bên ngoài nhã cát, trầm mặc chốc lát, cuối cùng hỏi: ta có thể vào không? Đến, mời vào, là giọng nói của Nhâm Thị. Tim Triệu Tín Lương đập nhanh hơn, hắn đẩy cửa nhã cát bước vào, đập vào mắt là Nhâm Thị mặc một bộ quần áo màu hồng nhạt. Chưa từng thấy nàng mặc qua bộ quần áo như vậy, vừa nhìn thôi đã khiến cho Triệu Tín Lương ngây người. Hắn đi tới đối diện Nhâm Thị, kéo ghế ra ngồi xuống, không biết nên mở miệng nói cái gì, liền lôi chuyện quán trà này ra nói. Thật kỳ quái, ngày nào thiên nhiên cư cũng đông nghẹt, phải xếp hàng mới vào được. Từ phi đặt chỗ trước mới có, sao bây giờ lại vắng tành thế nhỉ? Là ta bao hết toàn bộ chỗ này, cho đến khi ta rời đi thì nơi này sẽ không có khách nhân. Nhâm Thị nhẹ nhàng nói. Nàng nói như thể nói một câu rất bình thường như: hôm nay ta ăn cơm. Khóe miệng Triệu Tín Lương co rút, cái này cũng quá khoa trương đi, có lãng phí quá không? Không thể, không thế thì phải làm sao? Nhâm Thị bỗng nhiên ngước mắt nhìn hắn. Ta không muốn ở Túc Phường hay Thiên Hiêu Lâu để nói chuyện với huynh. Nhà huynh và phủ đệ của ta càng không thích hợp, truyền đi chẳng phải khiến người ta chê cười, chỉ có thể chọn nơi này, người ta mới không có bàn tán, chúng ta mới có thể nghiêm túc nói chuyện với nhau. Hết chương 172. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Dạng Rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, vừa đọc Tiêu Dao, chương 173, gặp mặt cha mẹ hai bên. Nàng muốn nói gì với ta? Triệu Tín Lương lo lắng không biết làm sao, hai tay đan vào nhau, giọng nói mang theo ý vị lo sợ. Hắn rất sợ nghe chính mẹ Nhâm Thị đáp án không muốn nhất. Ăn cái gì trước đã? Gọi huynh đến đây sớm như vậy, hẳn là huynh chưa dùng điểm tâm. Nhâm Thị không có trả lời vấn đề mà Triệu Tín Lương muốn biết, ngược lại còn chuyển chủ đề gấp điểm tâm cho hắn. Ừ, nàng cũng ăn một chút đi. Triệu Tín Lương không nói gì nữa, hắn không muốn ép Nhâm Thị, chỉ cúi đầu ăn điểm tâm. Thiên nhiên cư nhất thời lâm vào trầm mặc. Khoa trương hơn là hắn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Hắn không thích ứng được. Nhâm Thị gấp một khối điểm tâm bỏ vào miệng, tỉ mỉ nhấm nháp hương vị ngon. Người đàn ông này dù ăn như hổ đói nhưng nàng vẫn thấy đẹp. Có phải vì yêu nên mới thấy người ta làm gì cũng đẹp không? Nhâm Thị mỉm cười. Tốc độ ăn của Triệu Tín Lương cực nhanh. Chờ Nhâm Thị uống xong chén trà xuân thì hắn đã ăn xong rồi. Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Nhâm Thị, Triệu Tín Lương cười ngượng ngùng. Bác đắc dĩ giải thích: không có biện pháp, trước kia làm việc đồng án có thói quen phải ăn nhanh mới có thời gian làm việc, bằng không sẽ làm không kịp vụ mùa. Không có giống như bây giờ, cả nhà ta trước kia phải phụ thuộc vào mấy mẫu ruộng mới kiếm ăn được. Nhâm Thị gật đầu cười, trên mặt là vẻ tán thưởng. Huynh là một người tốt, Một đại trượng phu, đâu phải nàng nói thế làm ta có chút xấu hổ. Triệu Tính Lương ngây ngô cười. Huynh có ăn điểm tâm nữa không? Nhâm Thị hỏi. Không cần, ta đã ăn no rồi. Nhưng sao nàng chỉ ăn có chút xíu vậy? Triệu Tính Lương quan tâm nhìn Nhâm Thị. Nhâm Thị lại lắc đầu. Trước khi huynh đến, ta đã ăn trước rồi. Hơn nữa, buổi sáng ta không có thói quen ăn nhiều. Thế à? Triệu Tính Lương lại gật đầu. Trầm mặc một lát, đột nhiên lại đề nghị. Vậy gọi tiểu nhị đến đây dọn bàn đi, đỡ để ở đây gây bất tiện. Cũng tốt. Nhâm Thị gọi tiểu nhị đến. Tiểu nhị cung kính giúp cả hai dọn dẹp bàn, cũng cẩn thận lau sạch sẽ bàn ăn rồi mới lui xuống. Chờ tiểu nhị đi rồi, Triệu Tính Lương xoa hai tay, không biết nên cùng Nhâm Thị nói gì đây. Nếu muốn nói thì đêm hôm qua hắn đã nói hết ra rồi. Bây giờ Nhâm Thị đột nhiên tìm hắn đến đây, không biết là vì chuyện gì. Hắn sợ mình hiểu sai ý của nàng, đến lúc đó lại nói sai sẽ khiến cả hai khó xử. Có cần gặp mặt cha mẹ hai bên trước không? Đột nhiên Nhâm Thị nói một câu như trời giáng. Triệu Tính Lương không ngờ nghe được nàng nói như vậy, chỉ kinh ngạc à một tiếng. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần, có chút bất khả tư nghị nhìn Nhâm Thị, kích động không nói nên lời. Nhâm Thị cúi đầu, hai má đỏ ửng, chốc lát lại ngẩng đầu lên nói thêm. Ta là muốn hỏi, lời huynh nói vào đêm đó có còn hiệu lực không? Đương nhiên là còn, tùy thời có thể thực hiện. Triệu Tính Lương bởi vì kích động mà giọng nói có chút lớn, nói xong ngượng ngùng. Cái kia là do ta cào hứng nên có chút hơi quá. Hai tay Nhâm Thị đặt hai bên tách trà, vuốt ve miệng tách, hai hàng mi rũ xuống, trong lòng kích động không thôi. Ta bởi vì thật tò mò cho nên muốn hỏi nàng một chút, tại sao đột nhiên đồng ý vậy? Triệu Tính Lương vui vẻ hỏi. Nhâm Thị ngẩng đầu lên, trong mắt đầy tiếu ý, không thể nào che giấu được. Nàng tiếp tục vuốt miệng tách, tận lực bảo trì trấn định. Cho nên ta vẫn không có cho huynh một câu trả lời thuyết phục là vậy. Bởi vì không phải là huynh không xứng với ta, ngược lại là ta mới không có đủ tự tin và dũng khí. Ta không dám chủ động bước đến, bởi vì ta rất sợ kết cục sẽ không như ta mong muốn. Như vậy ta sẽ không chịu nổi thêm một vết thương nữa. Không có quan hệ, nàng đừng sợ. Những chuyện như thế này sẽ không phát sinh lần nữa đâu. Triệu Tính Lương ngồi thẳng lưng, nghiêm túc hướng Nhâm Thị cam kết. Nhâm Thị thỏa mãn nở nụ cười, lại nói thêm. Có lẽ là đêm hôm đó, huynh làm cho ta động tâm. Chẳng bao giờ ta nghĩ đến trên đời này sẽ có một nam nhân vì ta mà làm vậy. Chính vì chân tình của huynh đã làm ta cảm động, cho nên ta mới lấy hết dũng khí để tin tưởng một lần nữa. Thật tốt. Triệu Tính Lương lầm bầm nói. Hắn thâm tình nhìn Nhâm Thị. Ta đáp ứng với nàng, ta sẽ không để cho nàng thương tâm một lần nữa. Nhất định sẽ không. Ta tin huynh. Nhâm Thị gật đầu, trong mắt là kích động và nhiệt tình. Thật sự đã lâu lắm rồi nàng chưa kích động như vậy. Lúc đây đây, nàng cảm giác như mình được tái sinh lần nữa, bắt đầu một cuộc sống mới. Hai người không nói chuyện, chỉ nhìn nhau. Không bao lâu lại nhìn nhau mà cười, cứ vậy mà cười ha ha. Trong lúc đó, bức tường ngăn hai trái tim đã sập đổ, khoảng cách giữa hai người này một lần nữa gần thêm. Ở trước mặt đối phương vẫn như cũ đẹp đẽ thế đấy. Lúc ly khai khỏi Thiên Nhiên Cư, hai người liền đi thẳng đến tiểu viện Triệu gia. Nhâm Thị đã sớm lệnh cho A Bình chuẩn bị lễ gặp mặt. Tuy rằng những năm gần đây nàng thường xuyên gặp mặt Phương Thị, nhưng lần này đến Triệu gia lại mang ý nghĩa khác. Gần đến cửa tiểu viện Triệu gia, Nhâm Thị càng khẩn trương hơn. Nàng không biết những thành viên còn lại trong Triệu gia có giống như Triệu Tính Lương thích mình hay không, có tiếp nhận mình. Vạn nhất Phương Thị và hai đứa nhỏ không thích mình thì sao? Lúc đó mình nên làm gì? Ngày hôm qua suy nghĩ cả một đêm, nàng chỉ nghĩ đến chuyện giữa nàng và Triệu Tĩnh Lương, chứ không nghĩ đến vấn đề. Lo lắng còn lại chính là những người khác trong triều gia. Đây là vấn đề khó giải quyết mà nàng đã quên mất. Thả lỏng nào, đừng khẩn trương. Mẹ ta, nàng cũng đã biết rồi. Bà rất hiền, nàng giỏi giang như vậy, bà nhất định sẽ thích nàng. Còn hai đứa con của ta, nàng cũng đừng lo lắng. Tư Nghi cực kỳ thân thiết với nàng. Còn thằng bé Hoàng Lâm, tuy nó lãnh đạm, nhưng là người hiểu lý lẽ. Trước kia nó còn nói với ta, sẽ không can thiệp vào chuyện trung thân đại sự của ta. Chỉ cần ta thích, nó sẽ tiếp nhận. Cảm thấy Nhâm Thị cực kỳ khẩn trương, Triệu Tĩnh Lương vội an ủi nàng, mong nàng có thể tự nhiên, không cần đặt nhiều áp lực cho mình. Chẳng qua, chờ lúc hai người gõ cửa đi vào, mọi người đều nhìn thấy Triệu Tư Nghi càng kinh ngạc hơn. Mặc dù đã biết chuyện giữa Nhâm Thị và cha, nhưng không nghĩ nó lại nhanh như vậy. Cứ theo tốc độ này, phụ thân chỉ ra trận một lần đã nắm lấy được tâm của Nhâm Thị rồi. Phương Thị cũng rất kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của Nhâm Thị, bà cũng đoán được hôm nay nàng đến đây là làm gì rồi. Hơi giật mình, nhưng bà lập tức mời người vào trong, còn nhiệt tình xuống trụ phòng chuẩn bị trà bánh tiếp khách. Vừa lúc hôm nay Triệu Hoàng Lâm được cho nghỉ học, thấy thế bèn chọt lưng Triệu Tư Nghi một cái. Thơ lúc không ai có chú ý, nhỏ giọng nói, như vậy muội đã an tâm được chưa? Triệu Tư Nghi vui vẻ gật đầu, cười khanh khách nói, thật tốt, cha có thể hạnh phúc, nhà chúng ta lại có thêm một thành viên mới. Vậy cũng được, Triệu Hoàng Lâm cười, bất chợt hai hàng mi rũ xuống. Thật ra ca làm vậy có hơn phần nữa là vì muội. Vì sao? Triệu Tư Nghi không giải thích được, ngẩng đầu nhìn đại ca. Tính toán một chút, muội bây giờ còn nhỏ, có nói cho muội thì muội cũng chả hiểu đâu. Triệu Hoàng Lâm nhìn trời, phất tay một cái, không nhắc lại nữa. Này này này, từ khi nào ca lại có thói quen nói một nửa thế hả? Triệu Tư Nghi tức giận, hai hàng mày trao lại nhìn đại ca. Từ khi nào có được thói quen này ư? Ta là ca ca của muội, tốt xấu gì cũng coi như là một trưởng bối. Muội là ăn nói với trưởng bối của mình như vậy sao? Triệu Hoàng Lâm hỏi ngược lại nàng. Triệu Tư Nghi ấm ức, khí thế hạ xuống, giọng nói cũng mềm nhũn. Nắm ống tay áo Triệu Hoàng Lâm đau khổ cầu xin, đi mà ca ca tốt, huynh hãy nói hết cho muội nghe đi. Huynh như vậy là muội lo lắng mất thôi. Để muội không lo lắng, huynh hãy nói cho muội biết đi nha. Triệu Hoàng Lâm đột nhiên quay mặt sang một bên cười. Không thể thắng được muội mà, lần nào cũng là chiêu này, còn hữu dụng nữa chứ, vậy còn không mau nói. Triệu Tư Nghi thấy thế cực kỳ phấn khích, nhảy cẩn lên đến trước mặt Triệu Hoàng Lâm. Được. Triệu Hoàng Lâm nhìn đại sảnh một chút, người lớn đang chìm trong bầu không khí vui vẻ, cười nói với nhau. Triệu Hoàng Lâm quay đầu lại, yêu thương nhìn tiểu muội của mình. Muội xem. Mọi người đều cao hứng, có mẫu thân, sau này nhà chúng ta sẽ càng thêm ấm áp, đối với mọi người càng thêm tốt. Ý của ca ca là gì? Triệu Tư Nghi không hiểu hỏi. Không giống ca ca chút nào. Theo lý giải của nàng thì Triệu Hoàng Lâm tuyệt đối sẽ không vì nguyên nhân này mà xuất thủ. Trong đầu nàng càng có một giọng nói nhắc nhở cho nàng biết nguyên nhân có lẽ càng sâu đến khó lường. Quỷ nhỏ, không có gì lừa gạt được muội hết. Triệu Hoàng Lâm cốc tráng Triệu Tư Nghi, sau đó thu lại nụ cười, chậm chạp nói, muội bây giờ còn nhỏ, không cần lo lắng đến vấn đề này. Đại ca nói cho muội biết, khi muội 15-16 tuổi, nếu như trong nhà chúng ta chưa có nữ nhân, muội sẽ bị người ngoài xem thường. Như vậy cuộc sống sau này của muội sẽ không yên bình nữa. Đúng vậy. Vấn đề này Triệu Tư Nghi ngược lại xém quên mất. Hôm nay nghe ca ca nói thế, đây đúng là vấn đề cần suy xét. Trước đến giờ, nàng cảm thấy cơ thể này vẫn còn nhỏ. Muốn xuất giá thì phải chờ thêm mười mấy năm nữa. Cho nên không có nghĩ nhiều đến vậy. Vì nàng không cầu đại phú đại quý, nhưng cầu có một cuộc sống yên ổn. Trượng phu đối đãi thật tình với mình là tốt rồi. Nhưng vừa nghe ca ca nói, vấn đề này sẽ gây bất lợi cho chuyện xuất giá sau này của mình. Ở hiện đại, gia đình chỉ có một cha hoặc một mẹ nuôi con, còn bị người ta bàn bạc tán sau lưng. Huống chi là ở cổ đại phong kiến lạc hậu thế này chứ. Hơn nữa, không phải là do Lã thị qua đời, càng không phải là bị phu quân bỏ. Chỉ cần hỏi thăm một chút là biết Lã thị bỏ chồng con chạy trốn theo người khác. Có mẹ đẻ như vậy thì có người nào để ý đến nàng chứ? Làm sao lập gia đình được? Tuy rằng sau khi bà chủ nhầm vào nhà chúng ta, không thể nào thay đổi được sự thật, nhưng sẽ tốt hơn một chút. Triệu Hoàng Lâm lo lắng nhìn tiểu muội ngẩn ngơ một chỗ, lúc này có chút hối hận vì đem sự thật nói cho tiểu muội biết. Dù sao tiểu muội còn nhỏ tuổi, dù sao bây giờ hắn chỉ còn cách làm cho tiểu muội thấy thoải mái hơn. Muội ghét người đàn bà đó. Đột nhiên Triệu Tư Nghi ngẩng đầu lên lạnh lùng nói, bây giờ nàng muốn gì sao? Không phải là mong cả nhà khỏe mạnh, hài lòng với cuộc sống. Muốn có một trượng phu đối đãi với mình thật tốt, bình bình đạm đạm sống hạnh phúc cả đời. Nhưng Lã thị là người tàn nhẫn, một người ích kỷ, đem tất cả kế hoạch của nàng bóp nát cả. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Triệu Hằng Lâm đặt tay lên vai tiểu muội. Tình huống nhà chúng ta bây giờ đã cải thiện tốt hơn rồi. Đầu tiên là nhà chúng ta sắp có một nữ chủ nhân mới. Mặc dù là mẹ kế, nhưng cũng là một mẹ kế lợi hại. Người ngoài không dám xem thường. Thứ hai, cho dù không có mẹ đẻ, dựa vào tài lực của nhà chúng ta trong tương lai, đầu cưới của muội nhất định sẽ phong phú mê người. Hai chữ mẹ đẻ này, Triệu Hoàng Lâm nghiến răng nói. Tim Triệu Tư Nghi đập thật nhanh, miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Nhưng Triệu Hoàng Lâm nói, muội không sao, không quan hệ. Nghe ca ca nói xong, muội thấy chuyện của người đàn bà đó không quan hệ đến muội. Vậy là tốt rồi. Triệu Hoàng Lâm cười trấn an, trong mắt hiện lên một tia lạnh khí. Muội yên tâm, người đàn bà ích kỷ vô sĩ sẽ có ngày gặp báo ứng. Ca ca không đợi được ngày hai cậu nam nữ đó bị bắt. Chỉ cần ca ca có năng lực, nhất định sẽ bắt đôi cậu nam nữ đó. Triệu Hoàng Lâm như vậy không chút nào che giấu nội tâm cùng oán hận của mình. Dĩ nhiên biểu hiện này không phải một hai lần bị nàng bắt gặp, nhưng Triệu Tư Nghi mỗi lần nhìn thấy đều đau lòng cùng lo lắng. Trong đại sảnh, Nhâm Thị bồi Phương Thị ngồi nói chuyện. Qua một hồi lâu, Phương Thị mới bắt đầu hỏi chuyện chính. Chỉ thấy bà cười híp mắt nhìn Nhâm Thị, ngạc nhiên nói, thật không ngờ đến con lại chọn Tín Lương nhà ta. Không ngại con chê cười, ta vốn có ý niệm tết hợp hai đứa, chỉ là ngại thân phận và bối cảnh hai bên. Cuối cùng không nghĩ đến chuyện này nữa. Bây giờ nhìn thấy hai đứa hòa hợp như vậy, có nằm mơ ta cũng không dám tin. Được bá mẫu chấp nhận chính là vinh hạnh lớn nhất của con. Nhâm Thị cười ôn nhu, vậy hai đứa định khi nào tổ chức hôn lễ? Phương Thị thình lình nói một câu như thế, khiến cho Nhâm Thị xấu hổ cúi đầu xuống. Phương Thị thấy Nhâm Thị e lệ, liền nhìn sang Triệu Tĩnh Lương. Tĩnh Lương à, còn có nói cho bà chủ Nhâm biết chuyện của vị đại sư kia chưa? Bả mẫu, hãy gọi con là Bích Oánh. Nhâm Thị ngẩng đầu lên, ôn thanh nói. Triệu Tĩnh Lương nháy mắt với Phương Thị. Nương, nếu không còn chuyện gì nữa, người hãy đến trù phòng làm đồ ăn đi. Thời gian không còn sớm, cũng nên chuẩn bị cơm trưa. Bá mẫu, con đi cùng người, sẵn tiện có thể học ít mấy chuyện gia phụ. Sau này con sẽ làm cơm cho người ăn được không? Nhâm Thị hưng phấn mà đứng lên. Từ trước đến giờ, nàng chưa làm những chuyện như thế này, nàng rất có hứng thú muốn thử. Triệu Tín Lương vội ngăn lại nói, không vội không vội, hơn nữa nàng còn chưa làm những chuyện này bao giờ, có thể làm được sao? Đúng vậy đúng vậy, con ngồi đây trò chuyện với Tín Lương đi, ta không quấy rầy hai đứa nữa. Phương Thị cười tủm tỉm, xoay người đi ra ngoài đại sảnh. Thấy Triệu Tư Nghi liền kéo lại hỏi, thế nào, thỏa mãn không? Được rồi, vừa nãy bà bảo cháu tìm cách đưa tin về thôn, cháu đã làm chưa? Đều làm xong rồi bà nội, Triệu Tư Nghi vui sướng nói. Một ngày làm thầy, cả đời làm mẹ, ha ha. Bà nội, Tư Nghi rất vui vì có mẹ rồi. Cháu thích là tốt rồi, thích là tốt rồi. Phương Thị vui vẻ nói, sau đó đến trụ phòng. Càng có thêm tinh thần làm việc, đúng là chuyện vui, khiến người ta có động lực làm việc hơn. Ở trong đại sảnh, Triệu Tín Lương cúi đầu, mày nhíu chặt suy nghĩ một lúc. Hít thật sâu, sau đó khẩn trương nhìn Ngâm Thị nói. Có một việc, ta nghĩ ta phải nói cho nàng biết. Miễn cho ngày sau nàng biết rồi, lại hiểu lầm ta. Ừ, huynh nói đi. Là như vậy, chuyện ta không báo trước mà đến tìm nàng vào tối hôm đó, không phải là tự nhiên muốn bày tỏ tâm ý. Giọng điệu Triệu Tín Lương bắt đầu đứt quãng, hắn rất sợ. Vạn nhất đem chuyện tình của lão giả kia nói ra, Ngâm Thị tức giận bỏ đi thì sao bây giờ? Nhưng không nói, nếu ngày nào đó nàng không cẩn thận biết được chân tướng, đối với hắn không phải sinh ra hiểu lầm lớn hơn thì sao? Nghĩ vậy, Triệu Tín Lương lấy hết dũng khí, đem chuyện của lão giả kia một năm một mười nói hết cho Ngâm Thị nghe. Nói hết một hơi, thấy Ngâm Thị không nói gì, Triệu Tín Lương càng khẩn trương hơn. Vội vã giải thích. Thật sự, nàng hãy tin ta trước đó, ta đối với nàng là có lòng. Nếu như không phải, ta đã tùy tiện tìm một nữ nhân nào đó mà thành thân, hoặc nghe theo ý mẹ ta sắp xếp, để cho bà tự an bài đối tượng cho ta. Không còn gì nữa, Ngâm Thị hiếp mắt hỏi. Có chuyện gì sao? Triệu Tín Lương khẩn trương nhìn Ngâm Thị. Ngâm Thị bật cười. Ta thì có chuyện gì chứ? Nàng giả bộ tức giận nhìn Triệu Tín Lương. Háo ra trong lòng huynh, ta người lòng dạ hẹp hòi như thế sao? Này Triệu Tín Lương, huynh nhìn ta nhỏ nhen như vậy sao? Nàng không tức giận. Triệu Tín Lương kinh ngạc vẻ mặt đầy ý cười của Ngâm Thị. Ngâm Thị lắc đầu. Chuyện này có là gì? Hơn nữa, huynh còn nói thẳng cho ta biết, ta sao còn tức giận? Thật sự là tốt quá rồi. Triệu Tín Lương thầm thở hắt một hơi. Hôm nay đến gặp Phương Thị, ngày hôm sau, mấy người Triệu lão gia tử lập tức đến Trấn Thanh Hà. Vốn là hai người họ phải tự mình đến Triệu gia thôn bái kiến các vị thân thích. Nhưng bởi vì việc buôn bán của Thiên Hiêm Lâu và Như Ý Phường quá bận rộn, hai người không thể phân thân ra được. Hơn nữa, Ngâm Thị và Triệu Tín Lương cũng bàn bạc. 3 tháng 8 sẽ khởi hành đến Trấn Xuyên Bình bái phỏng cha mẹ Ngâm Thị, cho nên phải đem mọi chuyện xử lý ổn thỏa. Vì vậy mà mấy ngày nay, cả hai mới bận tối mặt tối mũi như thế. Có điều, Triệu lão gia tử cực kỳ hài lòng với Ngâm Thị. Nghe nói hai người trước Tết Trung Thu sẽ làm lễ thành hôn. Mọi người càng hưng phấn hơn. Nhiều người lực lượng càng đông, liền đem kế hoạch làm lễ thành hôn của hai người chuẩn bị thật tốt. Mặc dù cả hai đều kết hôn lần hai, không thể quá phô trương được. Mọi người sau khi thảo luận liền tổng kết. Cuối cùng, tuy tổ chức cho thế nhân biết nhưng sẽ không bày tiệc phô trương quá. Trấn Xuyên Bình cách Trấn Thanh Hà, hai ngày ngồi xe ngựa, Ngâm Thị và Triệu Tín Lương còn có hai đứa nhỏ quyết định 3 tháng 8 sẽ lên đường, 5 tháng 8 sẽ đến Trấn Xuyên Bình. Nhị lão Ngâm gia sớm nhận được tin của Ngâm Thị, mỗi ngày đều đứng ngồi không yên, mong mỏi. Thứ nhất, vui vẻ thay cho con gái. Thứ hai, lại lo lắng con gái không biết rõ người ta sẽ đi theo vết xe đổ của mấy năm trước. Tóm lại, sau khi phân tích các loại nguyên nhân, nhị lão Nhâm gia rất muốn gặp Triệu Tín Lương xem sao, rồi mới bằng lòng gả con cho Không. Gia cảnh Nhâm gia cũng xem như là tầng lớp thượng lưu, của cải xem như nhiều. Ông ngoại Nhâm Thị vốn là một thương nhân giàu có, mà mẫu thân của nhà mẹ đẻ lại là con gái nhỏ. Được ông ngoại thương cho nên đồ cưới cực kỳ nhiều, so với Nhâm gia còn nhiều hơn. Phụ thân Nhâm Trường Dĩnh là tú tài, lúc còn trẻ phong quan một thời, là nhân tài số 1 số 2 ở đây, bây giờ là phu tử dạy học trong thư viện. Mẫu thân Bạch Thị là một nữ nhân ôn nhu hiền lành, khuôn mặt bích lăng cực kỳ giống Bạch Thị, tính tình cũng giống Bạch Thị, đều vui vẻ. Mà tính tình Nhâm Thị giống với phụ thân, lạnh lùng, cứng đầu, cố chấp. Một cô gái tính tình như vậy thật sự không tốt. Nhị lão suốt đời cũng chỉ có hai nữ nhi, hôm nay chỉ còn lại một mình Nhâm Thị. Bởi tính tình Nhâm Thị cũng khiến cho nhị lão lo lắng, vì Nhâm Thị cũng là điều đúng. Phủ đệ Nhâm gia ở Trấn Xuyên Bình là hai tòa nhà gộp lại, không lớn không nhỏ. Hiện giờ chỉ có nhị lão và mấy nha hoàn bà tử ở đó, nên không vẻ trống vắng. Biết Nhâm Thị và Triệu Tín Lương còn có bọn nhỏ ước chừng ngày hôm nay sẽ đến, nhị lão dù sao không có chuyện gì làm, cho nên liền sớm đứng ở trước cửa chờ. Nhâm Trường Dĩnh vì cuộc gặp mặt hôm nay mà đặc biệt xin nghỉ ở thư viện một ngày. Chờ mã xa chậm rãi chạy vào Trấn Xuyên Bình, trước Nhâm phủ náo nhiệt vô cùng, nhà hoàng bà tử trong phủ thấy A Bình ló đầu từ trong mạ xa ra, lập tức hưng phấn gọi Bạch Thị: "Phu nhân, đến, đến, ngài xem bọn họ đến rồi, đó là A Bình, là xe ngựa của bọn họ." Bạch Thị nghe vậy cũng kích động, siết thật chặt cánh tay Nhâm Trường Dĩnh nói: "Lão gia, bọn họ đến rồi, bọn họ đến rồi này." Mã xa bình ổn dừng ở trước cửa chính Nhâm phủ, sớm có bà tử cung kính bước đến đặt chiếc ghế nhỏ. A Bình nhảy xuống xe ngựa, sau đó đỡ Nhâm Thị bước xuống. Đã lâu không gặp con gái, nhị lão vừa nhìn thấy Nhâm Thị hai mắt liền đỏ hoe. Nhâm Trường Dĩnh còn có thể chịu đựng được, đứng ở trước cửa vẫy tay nhìn Nhâm Thị, nhưng Bạch Thị bước nhanh về phía trước ôm lấy Nhâm Thị: "Tâm can của ta, đi lâu như vậy, ở ngoài có chịu khổ không con?" "Con không sao, con đã lớn rồi mà nương vẫn như vậy, con thật nhớ người," Nhâm Thị yếu ớt nói một câu. Ngây ngô ở trong xe ngựa một lúc, Triệu Tín Lương đang muốn xuống chợt ngẩn ra, trên miệng nở nụ cười. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy một Nhâm Thị biết làm nũng như vậy, thật sự là vô cùng khả ái. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 174, chuẩn bị việc vui. Triệu Tư Nghi và ca ca ở trong xe ngựa chuẩn bị đi ra. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhất thời bị cảm giác mẫu tử này làm cho cảm động. Nhị lão cao hứng, hảo một hồi, lúc này mới để ý đến trên mạ xa còn có khách nhân. Hai người ngượng ngùng nhìn Triệu Tín Lương tàu chào hỏi. "Thật không phải, ngài nhìn bọn ta này, vừa nhìn thấy con gái đã quên mất còn có khách từ xa đến, thật thất lễ rồi." Triệu Tín Lương phóng khoáng từ trên xe ngựa nhảy xuống, cười sang sảng: "Không sao, đây là nhân chi tình, thường tình." Bởi vì nhạc phụ tương lai là tú tài Nhâm Trường Dĩnh, nên mấy ngày hôm nay Triệu Tín Lương thấp thỏm không yên. Hắn đối với người đọc sách đều kính trọng, cho nên lúc nói chuyện hắn đều có lộ ra vẻ nho nhã, sợ mình thô tục sẽ khiến cho gia đình nhạc phụ tương lai ghét bỏ. Triệu Tư Nghi ngồi trong xe thò đầu ra, Triệu Tín Lương vội vã ôm nàng xuống. Nhị lão Nhâm Thị nhìn thấy Triệu Tư Nghi hết sức vui vẻ, Bạch Thị thấy bộ dáng Triệu Tư Nghi xinh xắn, lập tức bước đến sờ khuôn mặt tròn như trứng gà của nàng. Triệu Mến nói: "Ai nha, đúng là nữ hài tử xinh đẹp, mọi người nói có đúng không?" Nhâm Trường Dĩnh gật đầu phụ họa. Chờ Triệu Hoàng Lâm cũng xuống xe rồi, Nhâm Thị mới nói: "Được rồi, chúng ta vào trong rồi hãy nói." Triệu Tĩnh Lương hợp thời đưa lễ vật gặp mặt. Lần đầu gặp mặt, chút quà nhỏ, mong hai vị nhận lấy chút lòng thành này. Nhà hoàng gác cửa cung kính bước đến nhận lấy quà tặng. Triệu Tư Nghi cúi đầu cười thầm, bộ dạng nho nhã của phụ thân cực kỳ buồn cười. Nhóm người một đường đi vào nhâm phủ. Đi qua hành lang dài, không đến một chén trà đã đến đại sảnh. Đại sảnh rộng và rất khí phái, nằm ở trung tâm nhâm phủ. Mỗi khi có khách quý ghé thăm, nhà nhâm gia thường tiếp đãi họ ở đây. Nhâm thị trở về nhà của mình, thần thái và biểu tình càng thêm tùy ý hơn. Ba cha con Triệu Tương Nghi chưa từng thấy qua một nhâm thị tùy ý như thế. Ở trong ấn tượng của họ, nhâm thị là một người phụ nữ cẩn thận, nghiêm túc. Mọi người dựa theo thân phận và bối phận lựa chọn chỗ ngồi. Triệu Tương Nghi ngồi cùng ca ca. Lúc này, nàng không thèm để ý đến mấy người đang bàn chuyện. Dù sao cũng chỉ bàn hôn kỳ của hai người họ. Không thì tinh tế khảo nghiệm tính tình cho nàng thế nào. So với việc nghe người lớn bàn chuyện không có điểm dừng, thì Triệu Tương Nghi càng hứng thú với những vật trang trí cổ trong đại sảnh. Rất nhiều món đồ nàng không biết tên, nhưng thấy cách phối hợp giữa chúng càng làm cho đại sảnh thêm sang trọng. Mấy món đồ này nếu ở hiện đại được xem là đồ cổ có giá trị xa xỉ. Triệu lão bản, Nhâm Trường Dĩnh rất là khách khí xưng hô với Triệu Tĩnh Lương. Triệu Tĩnh Lương vội đứng dậy, nhìn Nhâm Trường Dĩnh xua tay cười lành. Bá phụ cứ gọi Tĩnh Lương là được, không cần gọi cháu là lão bản. Bạch thị thấy thế, quay sang nhìn bạn già khẽ gật đầu, trong mắt càng hài lòng thêm. Xem ra con gái nói không sai, người này là một người thành thật. Trong lòng Nhâm Trường Dĩnh đối với biểu hiện của Triệu Tĩnh Lương càng thêm hài lòng. Có điều ông bình tĩnh hơn Bạch thị, sẽ không giống bà cái gì cũng lộ hết trên mặt, chỉ cười nhìn Triệu Tĩnh Lương nói, tốt lắm, ta liền gọi tục danh luôn. Cháu đừng có đứng nữa, ngồi xuống đi. Điểm tâm này là đặc sản của Trấn Xuyên Bình, cháu ăn nhiều vào. Nói xong, lại nhìn Triệu Tương Nghi đang ngồi trong đại sảnh quan sát mấy vật trang trí, và Triệu Hoàng Lâm đang ngẩn người. Hai cháu cũng ăn đi, ăn nhiều vào. Cảm ơn gia gia, Triệu Hoàng Lâm ổn trọng nói, sau đó thầm đẩy vai Triệu Tương Nghi đang ngẩn ngơ, nhỏ giọng nhắc nhở. Đừng có nhìn xung quanh nữa, không lễ phép. Tim Triệu Tương Nghi đập mạnh, đúng vậy. Mấy ngày nay, mọi việc quá mức mỹ mãn. Ngày tốt quá nhiều, cho nên lại quên mất phong tục của thời đại này. Được ca ca nhắc nhở, Triệu Tương Nghi lập tức ngồi đoan chánh, học theo bầu dạng của ca ca, nói cảm ơn Nhâm Trường Dĩnh. Nhâm Trường Dĩnh không có cháu, cho nên vừa nghe cả hai gọi ông là Gia Gia, nhất thời kích động, cao hứng, gọi mấy nha hoàn đến, lấy ba món lễ vật đáp lễ. Nha hoàn hiểu ý, đem món quà ở giữa đưa cho Triệu Tương Nghi, đó là trượng bói cấp phản bói lễ vật gặp mặt. Triệu Tĩnh Lương thụ sủng nhược kinh, từ chối vài lần, sau đó cao hứng nhận lấy. Bởi vì việc làm này thể hiện là nhị lão Nhâm gia đã tiếp nhận hắn. Vốn tưởng rằng sẽ rất khó, trong lòng khẩn trương cùng sợ hãi, không nghĩ đến lại dễ dàng tiếp nhận đến vậy. Nhâm thị cũng vui mừng nhìn Triệu Tĩnh Lương cười cười, cũng âm thầm thở một hơi. Cuối cùng, mọi việc đã thành công một nửa. Lúc này đây, ở nơi thương tâm này, cũng là nơi mà Nhâm thị có được hạnh phúc mỹ mãn. Nhâm thị không dám tin được, chuyện tốt này thật sự đến với mình. Mặt khác, nhị lão Nhâm gia còn chuẩn bị hai đại hồng bao tặng cho hai đứa nhỏ. Triệu Tĩnh Lương lập tức ngăn lại, nói hai đứa nhỏ nhà mình không thể nhận được. Đây là thói quen của người vùng quê. Chỉ khi nào nhận quà hay nhận tiền thì cứ trả về không nhận. Nhưng cuối cùng cũng phải nhận thôi. Chỉ là hành động này để cho người tặng tăng yên tâm hơn, để cho người tặng thấy người nhận rất coi trọng hồng bao này. Thật ra Triệu Tư Nghi đối với quy định bất thành văn rất bất đắc dĩ. Nàng mỉm cười nhận hầu bao, nói thêm một câu, cảm ơn gia gia nãy nãy. Chuyện của mẹ đẻ bọn nhỏ Nhị lão hơn phần nửa từ trong miệng Nhâm thị biết được một ít. Giờ đây khi nhìn thấy hai đứa nhỏ, một ổn trọng, một vui vẻ, trong lòng Bạch thị không nói ra được là yêu thương hay là thương tiếc. Bộ dạng nhu thuần khả ái của Triệu Tư Nghi làm cho Bạch thị không tự chủ được nhớ đến Bích Lăng đã chết. Hai mắt nhất thời đẫm lệ. Nương, hôm nay là ngày vui, sao lại khóc? Nhâm thị đứng dậy, đi đến bên cạnh Bạch thị khuyên lơn. Trong mắt cũng ánh lên một màn sương. Bạch thị vội vàng lau nước mắt. Chỉ là Triệu Tư Nghi dịu dàng nói, nhìn hai tử này nhu thuần như vậy, nương rất thích. Không có việc gì, đây là do nương cao hứng. Mọi người nói đùa một hồi, không bao lâu đã đến giờ ngọ. Ngay ở phòng ăn đã sớm bày bàn ra chờ mọi người đến. Trước khi dùng cơm trưa, Bạch thị lén lút kéo con gái đến trong phòng nói chuyện riêng. Nhâm thị biết rõ Bạch thị là đau lòng cho bảo bối. Lúc này mẫu thân muốn hỏi gì nàng cũng đoán được đại khái. Quả nhiên Bạch thị thấy xung quanh không có ai, liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó dịu dàng kéo tay con gái ngồi xuống. Bà vui mừng vỗ tay con gái, nghẹn ngào nói, bây giờ tốt rồi, còn có cuộc sống hạnh phúc, làm cho cha mẹ yên tâm không ít. Vâng nương, ngài và cha tuổi đã lớn, cũng không cần lo lắng cho con gái quá. Con gái ở bên ngoài có thể tự chiếu cố cho mình. Nhâm thị hết lòng trấn an, lại hỏi Bạch thị, thế nào, huynh ấy rất tốt đúng không? Bạch thị vừa nghe khuê nữ nhắc đến Triệu Tính Lương, trên mặt chợt nở nụ cười, hài lòng gật đầu. Nương và cha con đều nhìn rồi. Bây giờ, hai người bọn ta chỉ mong con sống tốt, cũng không cần là người đại phú đại quý. Người một nhà chung sống, quan trọng nhất là hạnh phúc. Vừa rồi nhìn cậu ta, đúng là người thành thật. Cuộc sống của con sau này tốt rồi. Nương và cha hài lòng là được. Nhâm thị vui mừng nở nụ cười. Nhưng mà nụ cười trên mặt Bạch thị bỗng nhiên cứng lại. Thần sắc lo lắng hiện lên trên khuôn mặt bà. Bích ảnh à, nương không muốn nhắc lại chuyện xưa, càng không có hoài nghi ánh mắt nhìn người của con. Chỉ là chuyện xảy ra ngày trước, con càng rõ ràng hơn nương. Lần này con thật sự biết rõ con người đối phương chứ. Nói đến đây, Bạch thị nặng nề thở dài một hơi. Nương, bây giờ không dám tin, chỉ sợ người này sẽ giống như người trước. Nếu vậy thì cuộc sống sau này của con không phải là giống như trước. Sẽ không, nương, ngài yên tâm. Nhâm thị kiên định nói. Thứ nhất, con gái không còn là tiểu cô nương 17-18 tuổi nữa. Trải qua chuyện năm đó, con gái đã rút ra kinh nghiệm cho mình, sẽ không nhìn nhầm như lúc trước. Thứ hai, con và huynh ấy đều ở Trấn Thanh Hà. Rất nhiều chuyện con đều nhìn thấy, huynh ấy không chỉ đối với con rất tốt, mà ngay cả trên phương diện làm ăn, bằng hữu, đều đối đãi rất chân thành. Cho nên con nghĩ huynh ấy không phải là người trong ngoài đều bất đồng. Ngược lại là một nam nhân tốt để cho con gái dựa vào. Chuyện trước kia cậu ta có biết không? Bạch thị nói ra nỗi lo lắng trong lòng mình. Nhâm thị không chút do dự gật đầu. Lúc con biết được tâm ý của huynh ấy, con đã đem toàn bộ câu chuyện nói cho huynh ấy. Huynh ấy không để ý. Ngược lại, con nguyện ý đưa con từ trong bóng tối bước đến con đường sáng. Chính vì điểm này, con mới bỏ xuống sự lo sợ, quyết định tiến tới với huynh ấy. Con đã nói cho cậu ta? Bạch thị kinh ngạc hỏi, thái độ đối với Triệu Tính Lương càng thêm hài lòng. Nguy hiểm thật, không ngờ cậu ta lại thông cảm cho người khác như vậy, lại đối tốt với con. Như vậy cha mẹ an tâm hơn rồi. Dứt lời, Bạch thị vui mừng vuốt tóc cho con gái. Tính tình con quật cường, mấy năm này một mình chạy ra ngoài kiếm sống. Con biết không, mấy năm qua nương và cha con lo lắng cho con biết bao. Bạch thị cảm khái nói, nhưng trên khuôn mặt vẫn lộ ra nụ cười vui vẻ. Chẳng qua bây giờ đã tốt rồi, con đã tìm được bến đỗ cho mình. Ở bên ngoài cũng xem như là có chỗ để che mưa, che gió. Về sau sẽ hạnh phúc. Nương, huynh ấy đối với nữ nhi rất tốt. Nhâm thị nhu thuận tựa vào vai Bạch thị, hai mắt nhắm lại khẽ nói. Nương biết không, nếu nhi ở bên ngoài một mình cũng có chút bất tiện. Có một lần, bởi vì chuyện làm ăn, đối phương liền thuê người tìm đến cửa, muốn đem tú phường của con phá hư. Lại có việc này. Không ngờ Nhâm Thị nói hết lời, Bạch Thị lập tức đỡ con gái đứng dậy, kinh ngạc hỏi: đã báo quan chưa? Chuyện lớn như vậy sao con không báo về nhà hả? Nhà chúng ta tuy không phải là dạng đại phú đại quý, nhưng cha con tốt xấu gì cũng giao thiệp rộng. Con có bị thương không? Nói đến đây, Bạch Thị nghẹn ngào. Nhâm Thị an ủi Bạch Thị một phen, nhờ Bạch Thị bình tĩnh lại. Chờ Bạch Thị bình tĩnh lại, Nhâm Thị mới giải thích: nương, hãy nghe con nói hết. Lần đó đúng là quá nguy hiểm, có điều bởi vì Tính Lương chạy đến cứu ứng nên con mới thoát khỏi nguy hiểm. Nói đến đây, tâm tình Nhâm Thị càng thêm kích động. Nàng nhìn mẫu thân: nương, nếu không phải huynh ấy, con gái sớm bị người ta đánh bị thương rồi. Lúc đó huynh ấy đem con gái bảo vệ trong lòng, còn chính mình thì bị đánh. Con gái vì thế mới không bị thương. Đều nói hoạn nạn thấy chân tình, cậu ta đúng là một người tài giỏi. Bạch Thị sau khi biết chuyện, hảo cảm với Triệu Đính Lương tăng thêm vài phần. Lúc hai mẹ con nói chuyện với nhau, bên ngoài nha hoàn đến báo đã đến giờ dùng cơm. Hai người đứng dậy chuẩn bị đến phòng dùng cơm. Vừa ra đến trước cửa, Bạch Thị nắm chặt tay con gái, chần chờ một lát mới mở miệng nói chuyện khác. Có chuyện này, vốn là nương không muốn nói với con, nhưng mà thấy con bây giờ đã an ổn, nghĩ đến những chuyện trước kia đều đã qua, nói cho con biết cũng không sao. Nhâm Thị mẫn cảm, thấy mẫu thân úp úp mở mở, cũng đoán ra là chuyện gì rồi, vì vậy chủ động dò hỏi: là chuyện bên kia? Bên kia chính là nhà chồng trước của Nhâm Thị. Bạch Thị gật đầu, vòng lông mày nhíu chặt lại. Trần Công qua đời là chuyện 3 tháng trước. Trần Công là cha ruột của chồng trước Nhâm Thị, cũng là cha chồng nàng. Ông là người không tệ, chỉ là sai lầm lớn nhất đời ông là sinh ra một đứa con trai không nên thân. Từ sau khi Bích Lan chết, Nhâm Thị đối với người Trần gia càng thêm oán hận. Nhưng cuối cùng, lúc đối mặt với Trần Công, nàng cũng mềm lòng, tha cho ông một con đường sống. Chỉ là gia đạo sa sút, thân nhân ly tán, Trần Công nhiễm bệnh nằm trên giường, ngẩn ngơ nằm đó. Mấy năm này miễn cưỡng gượng dậy, nhưng chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Bây giờ nghe thấy tin Trần Công qua đời, Nhâm Thị có chút kinh ngạc, hơn nữa cũng cảm thấy rất bình thường. Dù sao, đó cũng là chuyện trong dự liệu. Chết sớm một chút cũng tốt. Cuối cùng, Nhâm Thị bình tĩnh nói. Bạch Thị gật đầu, nắm tay con gái đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa cảm khái nói: đã từng là bạn hữu mấy năm, lúc nhỏ chơi thân với nhau, lớn lên rồi, đến lúc già đi lại có kết cục như vậy, thấy sự khó đoán. Đi đến phòng ăn, Triệu Tính Lương và Nhâm Trường Dĩnh đang trò chuyện vui vẻ. Lúc đầu Triệu Tính Lương còn miễn cưỡng duy trì tư thái hào hoa phong nhã, có điều sao lại quá tự nhiên nên không còn ý nghĩ muốn duy trì hình tượng nữa, khôi phục lại tính cách thật của mình. Không nghĩ đến Nhâm Trường Dĩnh ngược lại càng thích sự chân thật của Triệu Tính Lương. Mà hai đứa nhỏ, nhất là Triệu Hoàng Lâm, đang ngồi ngay ngắn trên ghế khẽ mím môi, trên người không lúc nào không tỏa ra khí chất tuấn dật ổn trọng. Nhâm Trường Dĩnh nói Triệu Hoàng Lâm đứa nhỏ này giống mình khi còn trẻ, cũng nói mình cùng thằng bé hữu duyên. Triệu Tân Nghi thì cùng mấy nha hoàn bà tử trò chuyện, ai nấy đều rất thích vị tiểu thư hoạt bát đáng yêu lại dễ gần này. Bạch Thị và con gái vừa bước vào đã thấy tràn diện náo nhiệt như thế, không khỏi nhìn nhau cười, thỏa mãn bước đến trêu chọc Triệu Tân Nghi. Ở Xuyên Bình 3 ngày, tất cả mọi người thập phần vui vẻ. Triệu Tính Lương chiếm được sự yêu mến của nhị lão Nhâm gia. Triệu Hoàng Lâm bị không ít trưởng bối cùng thế hệ Nhâm. Triệu Hoàng Lâm bị không ít trưởng bối cùng thế hệ, thậm chí còn có tiểu nha hoàn ưu ái tán thưởng. Triệu Tư Nghi thì càng không cần phải nói. Cũng không biết từ khi nào, hay là do tính tình từ trước đến giờ của chính mình, mà mới ở đây có ít ngày. Đã quen thuộc với nha hoàn, bà tử, quản sự trong phủ rồi. Trước khi đi, ai nấy trong phủ đều luyến tiếc tiểu nhân nhi không cho đi. Chờ đoàn người về đến trấn Thanh Hà đã là ngày 8 tháng 8 rồi. Hôn kỳ của Nhâm Thị và Triệu Tín Lương càng cận kề. Tháng này có mấy ngày trước ngày 15 tháng 8 đều là ngày tốt, nên mọi người quyết định chọn ngày 10 tháng 8. Chỉ có hai ngày có vẻ quá đột ngột, song cũng không thể xem thường. Phương thị ở trấn Thanh Hà đã sớm chuẩn bị xong hết, chỉ còn kém bày tiệc ra nữa thôi. Lo lắng cả hai đều là lần thứ hai thành hôn, không thể giống như lần đầu, phô trương trắng trợn được. Đến lúc đó, không phải khiến cho người ta chê cười sao? Cho nên chỉ bày ra 3-4 bàn là được. Chỉ mời thân thích cùng vài người có uy vọng và bạn bè thân thuộc. Triệu Tín Lương vốn đề nghị tổ chức ở Thiên Hy Lâu, như vậy vừa có khí phái vừa không mất vẻ trang trọng, nhưng bởi vì là lần kết hôn thứ hai nên đành xin lỗi Nhâm Thị. Cho nên hắn rất muốn cho Nhâm Thị một hôn lễ đơn giản nhưng không kém phần long trọng, cho nàng nở mày nở mặt. Chẳng qua Nhâm Thị không để ý đến điểm ấy, nàng cũng không có né tránh, dù sao cũng là lần thứ hai mình kết hôn. Có thể lấy được Triệu Tín Lương chính là vạn hạnh trong bất hạnh, càng làm cho Triệu Tín Lương buồn cười. Hôn kỳ tới gần, vào một buổi tối tháng 8, Nhâm Thị bỗng nhiên làm ra một quyết định lớn. Nàng lấy ra toàn bộ tiền tiết kiệm mấy năm nay, toàn bộ giao cho Triệu Tín Lương, muốn hắn ở trấn Thanh Hà mua một ngôi nhà lớn cho nàng. Bọn nhỏ và hai lão nhân gia vào đó ở. Triệu Tín Lương không đồng ý, an ủi: tuy giờ không tốt, nhưng ta hứa sẽ đem đến cuộc sống ấm áp cho cả nhà. Nếu như dùng tiền của nàng, ta đây thành cái gì? Tính tình Nhâm Thị mạnh mẽ, đối mặt với ý tứ của Triệu Tín Lương cũng không chịu yếu thế. Cái gì mà tiền của ta? Sau này chúng ta là người một nhà, không phải tiền của chúng ta ư? Hơn nữa, ta là nữ nhân nên huynh coi thường tiền của ta đúng không? Tiền này do nữ nhân như ta kiếm đấy, thì làm sao nào? Nói là vậy, nhưng ta không thể dùng. Triệu Tín Lương đối mặt Nhâm Thị bưu hẳn, chỉ có thể cúi đầu thấp giọng thì thào: nhà thì vẫn phải mua, chúng ta phải cố hết sức cho bọn nhỏ một nơi thật tốt để bình an trưởng thành. Nhâm Thị bình tĩnh nói, nhìn sắc trời không còn sớm, nàng nói một chuyện khiến cho Triệu Tín Lương phải há miệng thật lớn. Thật không dám giấu, ta đã đem nhà mình ở bán đi rồi. Bởi vì nghĩ lúc thành thân xong, mọi người có thể dọn vào ở cũng không phải không được. Nhưng suy nghĩ lại, ta thấy tòa nhà này quá nhỏ. Một mình ta ở thì thấy rộng, nhưng nếu mọi người chuyển vào thì quá nhỏ. Cho nên ta liền bán nhà đi, lấy tiền đó gom với tiền tích góp cũng đủ để mua một tòa nhà lớn trên trấn. Nàng nói nàng đã bán nhà. Chờ Nhâm Thị nói xong, Triệu Tín Lương trố mắt líu lưỡi nhìn Nhâm Thị. Triệu Tín Lương xoa xoa trán của mình, trong mắt tràn đầy áy náy, cuối cùng nắm chặt tay Phương Thị: xin lỗi, bởi vì ta mà nàng phải sống khổ như vậy. Ta từng nói qua sẽ không để cho nàng chịu khổ, xin lỗi là ta không tốt. Sao lại nghĩ vậy? Nhâm Thị dựa vào lòng Triệu Tín Lương. Ta vui còn không kịp nữa là, cũng không có nghĩ rằng mình chịu khổ. Được rồi, ở đây tổng cộng là 300 lượng bạc, huynh hãy giữ đi. Chúng ta tuy hai mà một, Nhâm Thị ngọt ngào nói. Triệu Tín Lương vẫn như cũ, kiên trì không chịu lấy. Hắn đưa bọc bạc lớn cho nàng, sau đó kéo nàng đến ngăn tủ đầu giường, mở ra. Từ bên trong lấy một cái hộp nhỏ. Hộp kia không có khóa, lạch cạch một tiếng liền bị Triệu Tín Lương mở ra. Hắn lấy một tấm ngân phiếu từ bên trong ra đưa cho Nhâm Thị nói: nàng xem, ở đây tổng cộng là 500 lượng, là mấy năm nay ta cực khổ tích góp được. Khi mở Thiên Hiêu Lâu cũng tốn không ít tiền. Có điều vốn đang hoàn lại, ta còn tính toán mọi người chịu khổ thêm một năm để Thiên Hiêu Lâu phát triển thêm, sang năm sẽ tìm mua một tòa nhà chân chính ở Trấn Thanh Hà an cư lập nghiệp. Hảo, ta đồng ý suy nghĩ của huynh. Nhâm thì không nói hai lời, liền ủng hộ quan điểm của Triệu Tín Lương. Nhưng Triệu Tín Lương lại cười lắc đầu, nắm tay Nhâm thì chân thành nói: nhưng vì nàng, ta liền thay đổi chủ ý. Thấy Nhâm thì vô cùng kinh ngạc, Triệu Tín Lương nhếch miệng cười. Tiền có thể kiếm lại, nhưng thân nhân thì chỉ có một. Cả đời này chúng ta cố gắng kiếm tiền, chính là muốn đem đến cuộc sống tốt nhất cho người thân mình. Nếu ta chỉ vì lo cho sinh ý mà không quan tâm đến cảm thụ của mọi người, chẳng phải là đi ngược lại với ước nguyện ban đầu ư? Đến lúc đó, tiền kiếm được nhiều hơn cũng không còn ý nghĩa nữa. Vẫn là ở bên cạnh mọi người, cho dù cuộc sống không tốt quá, nhưng mong muốn. Dựa theo người đọc sách mà nói, cái này gọi là cái được không bù được cái mất. Triệu Tín Lương nói xong, đột nhiên ôm Nhâm Thị thật chặt. Ta nhất định thời thời khắc khắc nhớ kỹ. Ở trong lòng ta, gia đình đứng ở vị trí thứ nhất, còn tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Huynh... Nhâm Thị cảm động, nước mắt trực tràn. Triệu Tín Lương cười tiếp tục nói: là nàng vừa nhắc nhở ta. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên chúng ta thành thân, nhưng chúng ta đều coi trọng đối phương. Nàng suy nghĩ rất chu đáo. Lúc này nên mau mua một căn nhà lớn cho mọi người dọn vào ở, cùng nhau sống dưới một mái nhà thật vui vẻ, thật tốt. Thế nhưng ta không muốn dùng số tiền mà nàng khổ cực kiếm được. Chuyện này giao cho ta là được rồi. Ừ, Nhâm Thị ôm Triệu Tín Lương thật chặt. Lúc này đây, nàng hạnh phúc, khó có thể nói nên lời. Tốt lắm, ngày mai chúng ta đi xem nhà. Chờ chọn xong rồi thì bắt đầu sửa chữa. Tin chắc không bao lâu là có thể vào ở rồi. Còn có đưa cha đến trấn trên, lão nhân gia khẳng định hài lòng vô cùng. Triệu Tín Lương đem cầm đặt lên đỉnh đầu Nhâm Thị, giọng nói ôn nhu vô cùng. Nhâm Thị rũ mi mắt, dựa vào người Triệu Tín Lương, ngửi hơi thở chất phát đến từ người đàn ông này. Hết chương 174. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 175. Thiếp chỉ hận không thể gặp chàng sớm một chút. Ngày 10 tháng 8 ấy vô cùng đặc biệt. Mấy ngày qua, Nhâm Thị vô cùng khẩn trương, đắm chìm trong bầu không khí ngọt ngào. Cuộc sống mới của nàng sắp bắt đầu. Buổi tối ngày 9 tháng 8 kia, nàng chính thức tạm biệt quá khứ đau khổ đó. Hỷ Yến vẫn quyết định tổ chức ở Thiên Hy Lâu. Ngày đó Triệu Tín Lương vô cùng khí phách, tuyên bố bên ngoài tin mừng của chủ nhân. Ngày 10 hôm ấy không có kinh doanh. Có điều 3 ngày sau ngày hành hôn, phàm là khách nhân đến Thiên Hy Lâu ăn cơm, có dùng rượu thì được miễn tiền rượu, đặc biệt còn miễn phí thêm 2 món ăn. Để mọi người cùng chia vui với gia chủ, cũng là tăng hảo cảm với khách nhân với tửu lâu, có thể nói là hảo sự thành song. Hỷ Yến tuy rằng không có làm quá phô trương, chỉ là mời bạn bè thân thích đến cùng chia vui. Về phần lễ vật hay tập tục gì đều miễn, nhưng cũng không có nghĩa là hôn sự này không gây ồn ào. Ngược lại, từ mấy ngày trước, chuyện vui này đã truyền khắp Trấn Thanh Hà và vài thôn trấn bên cạnh. Số người tán thành chúc phúc chiếm đa số, song cũng có kẻ ghen tị với Triệu Tín Lương, cũng âm thầm nói không ít lời không tốt về Triệu Tín Lương. Buổi tối ngày 10, 8 người khiêng kiệu đỏ đưa tân nương vào tiểu viện Triệu gia, căn phòng tạm thời đặt ở đây. Vốn có thể đổi một tòa nhà lớn, nhưng quá gấp, nhân lực và tài lực đồng thời dùng là rất nhiều, Nhâm Thị cũng không tán thành việc lãng phí như vậy. Nếu tân phòng đơn sơ, Triệu Tín Lương lại tận lực bồi thường lại cho nàng. vốn là cưới vợ kế vào, không cần nhờ tám người khiêng kiệu đến. Bốn người thôi cũng có sĩ diện rồi, nhưng Triệu Tín Lương lại kiên trì, rất khí phách cho tám người khiêng kiệu đến đón tân nương. Dọc theo đường có không ít bách tính vây xem, bình luận không ngừng. Có điều trên mặt ai nấy đều cười chúc mừng hay hâm mộ các loại. Nhâm thị vạn phần khẩn trương ngồi ở bên trong kiệu. Mặc dù đã từng xuất giá, nhưng nàng không có khẩn trương giống như bây giờ. Đối với tân hôn vô cùng chờ mong, nàng cũng suy nghĩ lại, lần hôn sự này có phải là cuộc hôn nhân chân chính không? Lần tân hôn trước kia căn bản không mang lại cho nàng một tân hôn ngọt ngào như trong tưởng tượng, mà lần tân hôn lần này lại mang cho nàng cảm giác hồi hộp chờ mong. Giờ phút này, nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được niềm vui khi thành hôn mà người ta nói. Từ Như Ý Phường đến tiểu viện Triệu gia, lộ trình không quá dài. Trong kiều, Nhâm thị cắn chặt môi, hai tay hai chân không tự chủ được mà run, biểu thị nàng rất khẩn trương. Bên ngoài rất náo nhiệt, có tiếng pháo trúc nổ đùng đùng, mọi người liên tục nói lời chúc đẹp, còn có tiếng hoan hô của Triệu Tiên Nghi. Bà Mai đưa cho Nhâm thị một đầu vải đỏ, một đầu kia đưa cho Triệu Tín Lương. Sau đó, dưới sự nâng đỡ của bà Mai, nàng y theo phong tục bước qua chậu than, hoàn thành các nghi thức xong, cuối cùng mới đưa vào đại sảnh. Nhị lão Triệu gia cười híp mắt, đoan chính ngồi trên vị trí trưởng bối, nhìn Triệu Tín Lương mặt tươi nắm tay tân nương đi vào. Phương thị nhìn không được, cuối cùng vẫn rơi nước mắt, vội quay đầu sang chỗ khác lau đi, miệng lẩm bẩm nói: thật tốt, cưới một nương tử hiểu chuyện vào nhà, cuối cùng cũng viên mãn, ta cũng yên lòng hơn. Bà Mai vội đặt hai cái nệm xuống, Triệu Tín Lương quỳ xuống, Nhâm thị cũng được bà Mai đỡ quỳ xuống. Hai người theo quy củ dập đầu ba cái, kính trà nhị lão. Nhị lão tặng hai người bao lì xì, lúc này buổi lễ mới kết thúc. Nhâm thị được bà Mai đưa vào tân phòng thay đổi xiêm y, sau đó theo mọi người đến hỷ yến ở Thiên Hy lâu. Hôm nay khách đến chủ yếu là vài người trực hệ Triệu gia, sau đó là bằng hữu làm ăn của hai người, cùng với một vài thành viên trong thương hội. Người tuy nói không nhiều, nhưng cuối cùng lại tròn đúng bốn bàn. Gia đình Bùi Hạ Niên, Mạc Hướng Quần nhất định sẽ tới. Mãi đến hôm nay Triệu Tư Nghi mới nhìn thấy Bùi Tử Quân. Một thời gian không gặp, chẳng biết hắn gặp phải chuyện gì mà cảm giác trên người hắn có phần già dặn hơn. Hơn nữa, rất kỳ quái chính là sau khi nàng cẩn thận quan sát, chẳng biết từ khi nào ca ca của mình và Bùi Tử Quân hình như rất thân cận, đến mức muốn nói chuyện riêng với nhau. Đương nhiên, hai người không có nói chuyện cho Triệu Tư Nghi nghe. Đôi khi hai người sẽ tách ra nói chuyện với Triệu Tư Nghi. Triệu Tư Nghi càng hiếu kỳ, hai người này rốt cuộc đang mưu tính làm cái gì? Còn khoa trương suy đoán, lẽ nào hai người họ là đoạn tụ? Tại sao có thể? Ca ca của mình đúng là thiếu niên ưu tú. Muốn tướng mạo, có tướng mạo, chưa nói tiền đồ vô lượng. Thiếu nữ ở một bên nhìn ca ca si ngốc một đoàn, tại sao đột nhiên nói công liền công? Đương nhiên, đây chẳng qua là Triệu Tư Nghi thỉnh thoảng buồn chán mới suy diễn lung tung thôi. Hai người này trước giờ thoạt nhìn rất bình thường, chỉ có chuyện cần thương lượng nên mới thân cận với nhau. Đây chính là đang thảo luận. Bên này Nhâm thị và Triệu Tín Lương bắt đầu mời rượu. Hai người hôm nay là nhân vật chính, cho nên mọi người càng hướng hai người họ chút rượu vào thêm. Triệu Tín Lương vui vẻ vô cùng, ai mời đều tiếp nhận. Nhâm thị thấy không khỏi âm thầm lo lắng, tử lượng của hắn nhất định không tốt bằng nàng. Thời lúc mọi người không nhìn thấy, lén đem ly rượu của hắn uống thay. Dù sao Triệu Tín Lương đã có chút say, sẽ không phát giác. Chốc lát sau, Nhâm thị liền bị bà Mai đưa về tân phòng. Triệu Tín Lương còn phải ở lại tiếp khách, có điều bây giờ hắn đã say, mọi người cũng không làm khó hắn nữa. vốn có người đề nghị là phải nháo tân phong. Hơn phân nữa là những nam nhân trước kia theo đuổi Nhâm Thị, bây giờ thấy Triệu Chính Lương có được Nhâm Thị nên mới không cam lòng, vì vậy muốn mượn cơ hội này làm ồn ào. Chẳng qua là bị Phương Thị và đám người Bùi Hạ Niên ngăn lại. Về khuya, tuyệt rượu dần tản, bầu không khí vốn náo nhiệt giờ yên tĩnh lại, làm cho người ta có chút không thích ứng được. Các tân khách đều được an bài ở biệt viện của Bùi gia và Mạc gia tại trấn Thanh Hà. Đây là hai người đặc biệt hỗ trợ Triệu Tính Lương. Đại bộ phận mọi người đều say, cả nhóm người Triệu Lão Gia Tử và Phương Thị cũng có chút say. Triệu Tính Lương thanh tịnh không ít, được Triệu Nguyệt Cầm và Triệu Hoàng Lâm đỡ về tân phòng. Triệu Tư Nghi mang theo hai tiểu bất điểm Triệu Mẫn Mẫn và Triệu Hoàng Tuấn đuổi vào trong phòng. Đêm nay sợ rằng nàng bị hai tiểu quái này phá giấc ngủ. Trong tân phòng ánh sáng lung linh, hai cây nến phượng chúc to bằng cánh tay chảy từng giọt sáp đỏ. Nhâm Thị cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở trên giường, đầu đội hỷ khăn theo uyên ương. Bộ giá y này là do nàng nhiều ngày may thành. Trong quá trình may có khổ cực nhưng cũng có ngọt ngào. Triệu Tính Lương hơi hiếp mắt say lờ đờ nhìn nữ tử kiều mị trước mắt. Hắn lảo đảo đi tới, khóe miệng hàm chứa nụ cười thỏa mãn, vươn tay đem khăn hỷ theo uyên ương vén lên. Trên mặt Nhâm Thị nở nụ cười hạnh phúc. Nàng hơi ngước mặt lên, cực kỳ ôn nhu gọi phu quân. Trong lòng Triệu Tính Lương mềm ra, hắn chậm rãi ngồi ở bên cạnh Nhâm Thị. Lúc này trong tân phòng chỉ có hai người họ. Chỉ thấy Triệu Tính Lương đưa đầu đến gần Nhâm Thị nhẹ giọng nói: thật tốt, cuối cùng cũng đưa nàng vào cửa rồi, ta thật sự rất vui. Nhâm Thị vươn tay đỡ Triệu Tính Lương, người thấy hương rượu xộc vào mũi cười nói: phu quân, chàng say. Ta không có say. Triệu Tính Lương bỗng nhiên mở to mắt đen, mông dung nhìn Nhâm Thị, bất chợt hôn má nàng một cái. Nàng thật đẹp. Trong miệng còn có hương phấn trên mặt Nhâm Thị. Sau đó hắn ngã xuống giường. Mặt Nhâm Thị nhất thời đỏ ửng. Nàng quay đầu lại, thấy Triệu Tính Lương nằm ở trên giường, hai tay rung lên. Sau đó hít một hơi thật sâu, hai tay run run kéo màn xuống. Phượng chúc vẫn như cũ cháy suốt đêm, trên giường hai người triền miên. Sáng sớm hôm sau, Triệu Tính Lương trợn mắt tỉnh lại, tinh thần phấn chấn vô cùng. Lúc này hắn cảm giác mình hình như trở lại 10 tuổi vậy, giống như cái thời mau tiểu tử nhiệt huyết, cả người tràn đầy sức sống thanh xuân. Nhâm Thị còn đang ngủ, Triệu Tính Lương nghiêng đầu nhìn nàng đang an ổn gối đầu lên cánh tay của mình, trên mặt không khỏi nở nụ cười thỏa mãn. Hôm nay là tân hôn ngày đầu tiên. Nhìn người ngủ bên cạnh hắn là nàng. Hắn khó có thể tin. Hết thảy hạnh phúc đều là thuộc về bọn họ. Không bao lâu, Nhâm Thị nỉ non tỉnh lại. Vừa lúc hai mắt chống lại hai mắt của Triệu Tính Lương, nàng thẹn thùng nở nụ cười. Trước kia chỉ thấy một Nhâm Thị cẩn thận tỉ mỉ nghiêm cẩn, bây giờ lại thấy một mặt khác của Nhâm Thị, lại là làm cho Triệu Tính Lương kinh ngạc. Bởi vì bộ dáng Nhâm Thị e thẹn chỉ có một mình hắn nhìn thấy, không khỏi làm cho Triệu Tính Lương dâng lên một cổ kiêu ngạo. Chúng ta mau dậy thôi, không biết hiện là giờ nào rồi, nên đi thỉnh an cho mẹ rồi. Nhâm Thị hồi phục ý thức, sực nhớ chuyện quan trọng cần làm. Nhưng Triệu Tính Lương lại không nhanh không chậm đem Nhâm Thị đang định đứng dậy ôm ngã xuống giường. Hắn nửa ngồi nửa nằm bên cạnh Nhâm Thị. Không sao, nhà chúng ta không quan trọng quy củ quá đâu. Ngày hôm qua nàng đã mệt lắm rồi nên ngủ nhiều một chút. Nhâm Thị vẫn còn có chút không quen tư thế giữa hai người, xong cũng không có cứng rắn nữa, chỉ hạ mi nói: vậy sao được, phụ mẫu vĩnh viễn là trưởng bối, nếu là lúc trước thì không sao, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên tân hôn, nói thế nào cũng phải thỉnh an kính trà cha mẹ. Hơn nữa còn phải đi về lại mặt nữa. Đây đều là quy củ không thể đổi. Nương tử của ta. Triệu Tĩnh Lương bỗng nhiên có chút dở khóc dở cười, cưng chiều nhéo mũi Nhâm Thị. Nàng đừng có quá lo lắng, hảo hảo hưởng thụ một chút ngọt ngào của tân hôn không được sao? Nói xong, hắn bỗng nhiên đặt Nhâm Thị ở phía dưới. Hơi thở nóng bỏng truyền khắp người Nhâm Thị. Tiếp theo, phát sinh cái gì nàng cũng đều rõ. Không được, Nhâm Thị bỗng nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy Triệu Tĩnh Lương đang ở trên người mình ra. Mặt ngượng ngùng nói, giờ này là giờ nào rồi, như vậy không đúng đâu. Nơi này rất gần với chỗ cha mẹ và bọn nhỏ. Nếu như bị bọn họ đã biết, chúng ta làm người sao đây? Cái gì mà không được, chúng ta vốn chính là phu thê à. Triệu Tĩnh Lương ủy khuất nói, Thiên Hiêm Lâu và Như Ý Phường hôm nay đã có người thay chúng ta quản lý. Chúng ta nhàn nhã một ngày cũng không phải tốt ư. Đừng nghĩ nhiều nữa, cha mẹ sẽ thông cảm cho chúng ta mà. Hơn nữa, nói đến đây, Triệu Tĩnh Lương bỗng nhiên cười xấu xa. Ở bên tai Nhâm Thị nói nhỏ, cha mẹ bây giờ còn mong hai người chúng ta nhanh chóng cho họ một tiểu tử mập mạp đấy. Chúng ta phải biết nắm chặt thời gian không phải sao? Nói đến đây, Triệu Tĩnh Lương tăng thêm lực đạo trong tay. Một lần nữa, đẩy ngã Nhâm Thị nằm trên giường. Ôn nhu nhìn, vỗ về thiên hạ kiều diễm trong lòng. Đừng suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần nghĩ đến phu quân nàng thôi. Nàng xem bên ngoài trời còn chưa sáng, giờ thêm một lát nữa cũng không sao. Nhâm Thị không nói nữa, chỉ nhắm chặt hai mắt lại, ổn định nhịp tim đang đập nhanh. Nhìn trượng phu trước mắt nói, hết thảy đều không cần quan tâm quá, bởi vì bây giờ nàng không hề ở một mình. Có rất nhiều chuyện, tận tình giao cho hắn làm là tốt rồi, chỉ cần an tâm hưởng thụ hắn che chở cho là được. Một phen điên loan đảo phượng, ôn nhu triền miên qua đi, hai người thở hổn hển nằm ở trên giường. Mặc dù trời đã nhập thu, nhưng trên trán Nhâm Thị lại có tầng mồ hôi. Triệu Tĩnh Lương săn sóc giúp nàng lau mồ hôi, khóe miệng cười tà mị. Nương tử thật đẹp. Chàng học miệng lưỡi trơn tru lúc nào vậy? Nhâm Thị ngước mắt, vươn tay vuốt ve khuôn mặt hắn. Triệu Tĩnh Lương thừa cơ ở trên mặt của nàng hôn một cái, sau đó nghiêm túc nói, vậy từ nay về sau, chỉ nói ngọt với một mình nàng được không? Trên gương mặt Nhâm Thị đang nở nụ cười, bỗng giật mình. Những lời này đối với Triệu Tĩnh Lương mà nói, chính là một loại che chở cho thê tử. Nhưng đối với Nhâm Thị mà nói, đây chính là một lời hứa hẹn. Ở trong xã hội này, đối với gia đình nhỏ hay là nông hộ thì thôi, phàm là nhà có chút của cải, người nào không phải ba vợ bốn nàng hầu. Cho nên trước khi gả cho Triệu Tĩnh Lương, Nhâm Thị sớm chuẩn bị tâm lý. Nàng biết rõ là yêu người đàn ông này, cho nên vì hắn mà khống chế bản thân mình, để mình bình thản tiếp thu chuyện Triệu Tĩnh Lương sau này có thể cưới vợ hai, vợ ba. Thế nhưng lúc này đây, phu quân của nàng lại nói nên lời hứa hẹn như thế, làm Nhâm Thị nhất thời mừng rỡ như điên. Sao lại ngây ngốc ra thế? Triệu Tĩnh Lương chẳng biết suy nghĩ của Nhâm Thị, điểm nhẹ chớp mũi của nàng. Nhâm Thị hoàng hồn, bất ngờ ôm chặt Triệu Tĩnh Lương. Cảm ơn. Hả? Triệu Tĩnh Lương không hiểu, song vẫn ôm lấy kiều thê. Hai chúng ta bây giờ là vợ chồng, còn phải nói lời cảm tạ ư? Mặc kệ sau này thế nào, cho dù chàng có nạp thêm thiếp thất, thiếp cũng sẽ không tính toán. Có câu nói vừa rồi của chàng là được rồi. Nhâm Thị rũ xuống mi mắt, nhẹ nhàng nói. Nàng nói ngốc gì đấy? Triệu Tĩnh Lương khẽ đẩy Nhâm Thị ra, nâng khuôn mặt nhỏ của nàng lên. Ở trong mắt nàng, ta là người như vậy sao? Thấy Nhâm Thị không nói, chỉ mở to đôi mắt tràn ngập sương mù nhìn mình, Triệu Tĩnh Lương nói tiếp. Ta đây bây giờ nói cho nàng biết, Triệu Tĩnh Lương ta đời này kiếp này chỉ có một người vợ là Nhâm Bích Oánh, tuyệt đối không cưới thêm vợ bé. Không có thông phòng, dân quê bọn ta không có loại cuộc sống này. cho dù sau này thật sự đại phú đại quý, thân phận hiển hách cũng sẽ không thay đổi. Thấy Nhâm thị còn chưa nói gì, Triệu Tính Lương không khỏi nóng nảy. Lẽ nào nàng không tin ta? Thiếp chỉ hận không thể gặp chàng sớm một chút. Nhâm thị đột nhiên lắc đầu, nước mắt lập tức chảy ra. Triệu Tính Lương vội lau nước mắt cho Nhâm thị, cười nói, khóc cái gì, phải vui vẻ lên chứ. Nhâm thị dựa đầu vào lòng Triệu Tính Lương, có chàng ở đây bên cạnh thật tốt. Ừ, bây giờ thấy lựa chọn phu quân nàng không sai đúng không? Triệu Tính Lương đột nhiên nói một câu. Hắn bây giờ không còn cái bộ dáng thói chí nữa, mà chỉ có đắc ý, hơn phần nữa là học từ con gái Triệu Tư Nghi. Nhâm thị xì cười một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ngực Triệu Tính Lương, sau đó ổn định lại tâm tình, lỏng nói, được rồi, chúng ta mau dậy, rửa mặt rồi đến thịnh an cha mẹ. Sau khi sắp xếp xong hết thảy thì đi xem nhà. Nhân cơ hội mấy ngày này xem nhà, sau đó tranh thủ thời gian sửa chữa, dọn vào ở. Ừ, Triệu Tính Lương buông Nhâm thị ra, xuống giường lấy xiêm y ra mặc. Sau khi rửa mặt xong, Nhâm thị kéo Triệu Tính Lương ra cửa, thấy vẻ mặt không hiểu của Triệu Tính Lương, nàng không khỏi ngửa mặt cười nói, tối hôm qua chàng say như chết, nên thiếp không có nói chuyện này cho chàng. Bây giờ chàng đã thanh tỉnh lại, vừa lúc thiếp có chuyện muốn nói. Nga, chuyện gì? Chàng qua đây. Nhâm thị kéo tay Triệu Tính Lương đi vào một góc phòng, mở rương lớn ra, là một đồ cưới mà nhị lão Nhâm gia cho nàng. Nhâm thị mở một cái rương nhỏ trong đó, từ trong rương lấy ra 3 tờ ngân phiếu đưa cho Triệu Tính Lương. Thấy Triệu Tính Lương có ý muốn trả lại, Nhâm thị nhanh chóng cắt lời, đừng vội khước từ, chàng hãy nghe thiếp nói đã. Ở đây tổng cộng có 500 lượng bạc, 2 tờ 200 lượng, 1 tờ 100 lượng. Nhâm thị cười nói, chàng cầm lấy, đừng có nháo nhào lên thế. Chỗ tiền này là thiếp dành dụm được, cũng có chút là hồi môn của cha mẹ cho. Giữa chúng ta còn phân chia cái gì đúng không? Chàng phải dùng tiền mua nhà, kinh doanh tủ lâu, cũng phải cần tiền. Trước dùng tiền này mua nhà, mở rộng sản nghiệp. Chàng ở bên ngoài kiếm được nhiều thì mọi người trong nhà cũng thư thái không ít. Số tiền này nàng hãy vì ta mà thu lại được chứ, ta cầm lấy cảm thấy không được tự nhiên. Triệu Tính Lương mềm không được, Nhâm thị đành dùng cứng, trực tiếp gọi cả tên họ của Triệu Tính Lương. Quả nhiên thấy Triệu Tính Lương đứng thẳng người, không chớp mắt nhìn nàng. Nàng quay mặt đi chỗ khác, cố nín cười, xong hồi phục lại vẻ nghiêm túc. Chàng rốt cuộc có coi thiếp là thê tử của chàng không? Còn nữa, chàng cho rằng thiếp không phải là một người vợ đúng quy cách. Ta nào có nghĩ vậy. Phàm mà ta có ý nghĩ như vậy, sẽ bị thiên lôi giáng. Không được nói gỡ. Nhâm thị đúng lúc ngăn lại, sau đó ôn nhu nắm chặt hai bàn tay Triệu Tính Lương nói, 500 lượng này chàng cầm lấy đi. Chàng cũng nên bỏ ngay cái tư tưởng nam nhân đó đi. Đây không phải là ăn bám, mà là chàng có thực lực. Thiếp làm vậy là vì muốn chàng phát triển năng lực này tốt hơn. Còn nữa, thiếp chỉ có một mình, giữ nhiều tiền như vậy làm gì? Muốn bỏ ra mua nhà, chàng cũng không cho. Mua những món đồ khác, chàng cũng không muốn. Luôn nói là muốn dựa vào năng lực của mình. Vậy thiếp phải dùng tiền sao đây? Dứt lời, Nhâm thị nhét tiền vào tay Triệu Tính Lương. Triệu Tính Lương bất đắc dĩ không nói lại Nhâm thị, cuối cùng phải nhận số tiền kia. Triệu Tính Lương rất thành khẩn nắm chặt tay Nhâm thị. Nàng đối với ta thật tốt, có một người vợ hiền như nàng, nhà chúng ta sẽ ngày một tốt hơn. Ta không cầu đại phú đại quý, nhưng cầu người một nhà bình an, khoái khoái lạc lạc. Chàng yên tâm, thiếp sẽ cố gắng phụng dưỡng cha mẹ, chiếu cố hài tử, nhất là Tương Nghi, tuổi còn nhỏ, càng cần có mẫu thân thương yêu. Điểm ấy thiếp sẽ cố gắng làm thật tốt. Nhâm thị ỉ oi trong lòng Triệu Tính Lương ngọt ngào cam kết. Lúc hai người ra khỏi phòng, Triệu Tương Nghi còn chưa thức dậy, Tối hôm qua bị hai đứa nhỏ dính bên người nên không ngủ đủ giấc. Giờ hai đứa nhỏ ngủ rồi, Triệu Tư Nghi mới khó khăn nhắm mắt ngủ. Nhâm Thị đứng ở trước cửa, lén lút nhìn một chút. Trên giường có ba đứa bé đang nằm ngủ, không khỏi nở một nụ cười, nhẹ nhàng khép cửa lại, xoay người đến đại sảnh. Đêm qua, Phương Thị và Triệu Lão Gia Tử ngủ ở tiểu viện Tịnh Phong, cũng đã sớm về tiểu viện bên này. Triệu Lão Gia Tử hiện giờ trong đại sảnh hút thuốc, Phương Thị ở trù phòng bận rộn. Nhâm Thị thấy thế vội đến trù phòng, thân thiết gọi: "Nương, việc này để con làm cho." Tay đang làm ngừng lại, Phương Thị lập tức bỏ việc trong tay xuống khuyên nhủ: "Không sao hết, những việc này nương làm đã quen, con mà không cho nương làm, nương sẽ không quen. Hơn nữa, những việc nặng này con chưa từng làm, hãy để nương làm cho." Nhưng Nhâm Thị tiếp tục kiên trì: "Không biết thì có thể học, nương nói vậy là ghét bỏ con dâu ư?" Nào có chứ. Phương Thị cười nói: "Ừ, như vậy đi, con giúp nương rửa rau được không? Nương dạy con." "Dạ được." Nhâm Thị mừng rỡ, liền vén tay lên. Phương Thị nhìn con dâu bỏ bầu dáng tôn quý xuống, không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ: mỹ nhân đẹp như tranh vẽ như vậy mà có thể đứng tại trù phòng làm việc nặng, thật đúng là không giống với... Trước khi dùng điểm tâm, Nhâm Thị và Triệu Tính Lương quy củ kính trà với nhị lão. Nhị lão Triệu gia vui đến phát khóc, trong lòng Nhâm Thị cũng cảm động. Sau khi ăn xong, Triệu Hoàng Lâm đi đến học đường. Triệu Tư Nghi rất muốn đi theo hai người Nhâm Thị và Triệu Tính Lương xem nhà, nhưng lại sợ phá hư bầu không khí ngọt ngào của hai người, vẫn chần chừ không biết làm sao. Nhâm Thị nhìn thấu tâm tư trong lòng Triệu Tư Nghi, mỉm cười: "Chúng ta nên đi xem nhà đi, dù sao không có chuyện gì, mang Tư Nghi theo cùng." Triệu Tính Lương tất nhiên là không có ý kiến, cũng vui vẻ đồng ý. Hai mắt Triệu Tư Nghi sáng ngời, vui vẻ nhìn Nhâm Thị nháy mắt, cất cao giọng nói: "Có nương thật tốt." Nhâm Thị ngây người, một lúc sau mới hồi phục tinh thần, kích động hỏi: Con vừa gọi ta là gì?" "Nương, sau này người chính là mẫu thân của con." Triệu Tư Nghi không chút phiền hà, nào gật lặp lại lời nói. Hết chương 175.